Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương buộc chặt dây thừng, đeo mặt nạ lặn, bắt đầu leo lên vách đá. Lần này họ phải dùng hết sức mới lên được, giống như khi chống chọi gió ở Tây Phong Đới. Chỉ khác là, lần này họ phải đối mặt với dòng nước sầm sập đổ từ trên cao. May là mực nước hai tầng không chênh nhau nhiều, hơn nữa, sau chuyến khảo nghiệm ở Tây Phong Đới, họ đã có kinh nghiệm đối phó với các lực lượng bất khả kháng. Khó nhất là lúc chui vào cửa hang nhỏ hẹp. Qua được bước này, bò lên sẽ dễ hơn nhiều. Sau hơn một tiếng vật lộn, cuối cùng họ đã ra được đoạn thông đạo chật hẹp dài 500 mét. Nếu không có bình dưỡng khí hóa lỏng, có lẽ cả hai đã chết ngạt từ lâu. Trác Mộc Cường Ba thở hổn hển, giờ cậu có còn nghĩ người điên kia có thể tự bò ra bằng lối này không? Nhạc Dương, giờ thì tôi nghi ngờ, người điên kia không đi ra từ lối này. Vừa ra khỏi cửa hang, Trác Mộc Cường Ba thấy hai người nhái đeo đủ thiết bị lặn, kèm theo 4 bình dưỡng khí mỗi người, nhưng đã bỏ bớt vài thiết bị cồng kềnh khác. Cả hiểu, chắc chắn Pháp Sư Á La và Trương Lập thấy họ mãi không lên, mà không khí trong bình sắp hết, nên chuẩn bị vào cứu. Cả liền ra hiệu mọi chuyện đều ổn. Sao lâu vậy? Nhạc Dương vừa ra khỏi hang, Trương Lập đã hỏi. Lên trên rồi nói, tình hình bên trong phức tạp. Trác Mộc Cường Ba đáp. Na Thâm đứng canh đồ đạc đến khi 4 người lên đến bình đài. Pháp Sư Á La bật máy tính, hình ảnh Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương quay được hiện rõ trên màn hình. Nhìn đường hầm quanh co dưới đáy nước, Pháp Sư Á La có vẻ nặng nề, còn Trương Lập thì cứ suýt xoa. Xem xong đoạn phim, Pháp Sư Á La nhìn sang phía bên kia bình đài. Một ngọn núi sừng sững, vách phẳng như đao cắt. Một con đường nhỏ được tạc vào bên trong như sạn đạo lơ lửng lưng chừng núi, cao hơn chỗ bình đài khoảng 100 mét. Đứng giữa núi non trùng điệp, ngước đầu lên, họ cảm giác như mình đang đứng dưới chân người khổng lồ, chỉ có thể nhìn thấy đầu gối. Pháp Sư Á La biết rõ, trên vách núi này còn có đỉnh núi nữa, nếu leo đến đỉnh sẽ thấy núi liền núi, ngọn này cao hơn ngọn kia, cuối cùng nối liền với dãy Himalaya. Pháp Sư Á La nhấn vài phím, bật số liệu so sánh, rồi lắc đầu, không thể tin được, vách đá đối diện cao khoảng 4.132 mét so với mực nước biển. Nếu tính cả các dãy núi xa hơn, độ cao sẽ vượt quá 6.000 mét. Còn lòng sông bên dưới bình đài chỉ là 3.741 mét. Lối vào đường hầm này cách biệt với bên ngoài một lớp nham thạch dày 500 mét. Chưa kể, hang động lại sâu vào khoảng 500 mét, một con sông ngầm sâu như vậy thật phiền phức. Trác Mộc Cường Ba, đúng vậy, rất phức tạp. Lúc ở trong đó tôi và Nhạc Dương cũng nhắc đến rồi. Trương Lập, phiền phức gì chứ? Trác Mộc Cường Ba, cửa hang nhỏ quá, không mang được thiết bị lớn xuống sông ngầm. Mà lớp nham thạch bên trên dày quá, dù khoan đục hay nổ mình cũng khó mở rộng được lối vào. Nhạc Dương, còn nữa, chúng ta chỉ mới tìm hiểu sơ bộ về sông ngầm, không biết trong bóng tối kia ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Tôi nghĩ, chúng ta phải dùng bè cao su thăm dò thêm lần nữa. Trác Mộc Cường Ba, hôm nay muộn rồi, để mai quay lại vậy. Pháp Sư Á La, cũng sắp hết đèn rồi, cần điều chỉnh lại ống huỳnh quang, e là phải tăng độ sáng lên mới được. Nhạc Dương, đi thôi, mai quay lại. Trương Lập, mai tôi vào nhé. Về đến thôn công bố, Na Thâm báo cáo với ba vị trưởng lão, phải chăng Thánh Sứ Đại Nhân không tin tôi? Cách Liệt trưởng lão, sao vậy? Na Thâm, Thánh Sứ Đại Nhân và những người kia nói thứ tiếng tôi không hiểu, dùng những máy móc lạ, từ đầu đến cuối không nói với tôi quá 10 câu. Đạt Kiệt trưởng lão giận dữ, Na Thâm, sao cậu nói Thánh Sứ Đại Nhân như vậy được? Chẳng lẽ ngài ấy làm gì cũng phải nói với cậu sao? Đơn Ba trưởng lão mỉm cười, Na Thâm, Thánh Sứ Đại Nhân làm vậy, không phải là nghi ngờ gì cậu, mà ngược lại, ngài ấy muốn bảo vệ cậu đó. Na Thâm, bảo vệ tôi. Đơn Ba trưởng lão, đúng vậy, vì Đa Cát. Thánh Sứ Đại Nhân không muốn thấy cậu thành Đa Cát thứ hai, hy sinh cả mạng sống vì ngài ấy. Ngài ấy muốn cậu không tham gia quá sâu vào kế hoạch của họ. Đừng quên sứ mệnh của mình. Các trợ thủ của Thánh Sứ Đại Nhân do ngài ấy tự chọn. Thôn công bố ta chỉ có Đa Cát được chọn, cậu ấy là người thợ săn giỏi nhất thôn. Đa Cát. Cách Liệt trưởng lão, vị Thánh Sứ Đại Nhân này khác những người từng đến trước đây. Chưa từng có Thánh Sứ nào tràn đầy quyết tâm và tín niệm như vậy. Quả đúng là Đức Phật đang chỉ lối dẫn đường. Lối vào địa ngục đó không phải ai cũng băng qua được. Hôm sau, Trác Mộc Cường Ba lại đến bình đài ở cánh cửa địa ngục từ sớm. Dựa theo tình hình hôm qua, họ điều chỉnh trang thiết bị, mỗi người đeo 4 bình dưỡng khí, thêm 2 đèn pha mạnh dùng dưới nước, đủ pin dự phòng, ống huỳnh quang, thiết bị laser để tìm đường, chuẩn bị lần hai vào dòng U Minh Hà. Lần này, ba người Trác Mộc Cường Ba, Nhạc Dương và Trương Lập cùng vào hang, Pháp Sư Á La ở ngoài lo liệu. Chiếc thuyền cao su đôi gấp lại hóa ra lại là trở ngại lớn nhất khi tiến lên. Ở một số cửa hang hẹp, ba người vừa kéo vừa đẩy mới nhét được nó qua. Sau một hồi luồn lách vất vả, cuối cùng họ cũng đến cửa sông ngầm. Nhạc Dương đi đầu, kỳ lạ, dòng chảy hôm nay chậm hơn hôm qua nhiều. Cường Ba thiếu gia, anh mau lại đây mà xem. Trác Mộc Cường Ba theo Nhạc Dương ra khỏi cửa hang, cũng giật mình kinh ngạc. Hôm qua, khi gã và Nhạc Dương vào chỗ này, sông ngầm chỉ như cống thoát nước, mực nước rất thấp, cửa hang còn cách mặt sông đến 2-3 mét. Nhưng hôm nay, mực nước sông ngầm đã dâng lên ngang cửa hang. Bờ sông để dừng chân đã biến mất, lưu lượng dòng chảy cũng tăng lên đáng kể. Rốt cuộc là chuyện gì? Trác Mộc Cường Ba không hiểu nổi. Sao vậy? Trương Lập là người đầu tiên ra khỏi cửa hang, ôi, con sông này to nhỉ. Nhạc Dương, hôm qua chúng tôi vào không như thế này. Mực nước thấp hơn ít nhất 3 mét. Anh sờ thử xem, dây thừng hôm qua chúng tôi cố định kia kìa. Giờ mực nước dâng lên ngập cả bờ sông rồi. Trương Lập lặn xuống rờ thử, ô. Đúng là ở bên dưới. Sao lại vậy? Trác Mộc Cường Ba, tạm gác chuyện này lại, tìm chỗ bơm thuyền cao su trước đi. Nhạc Dương, tôi đi đánh dấu, xem mực nước có thể dâng lên cao bao nhiêu. Cường Ba thiếu gia, anh cầm đèn pha giúp tôi. Nói rồi anh cố định thiết bị đánh dấu ở mép nước. Đó là tổ hợp thiết bị laser và 5 ống huỳnh quang tự động sáng theo trình tự thời gian. Trương Lập, để tôi đi thu thập mẫu vật. Anh lấy mẫu nước, mẫu đá, cả không khí cho vào bình kính, chuẩn bị đem về làm xét nghiệm. Việc lấy mẫu đá hơi tốn sức, phải nhờ Nhạc Dương giúp mới đẽo ra được một mẫu nhỏ. Trương Lập kinh ngạc, đây là đá gì vậy, cứng thế. Sau khi lắp xong thiết bị đánh dấu, ba người bắt đầu lặn xuống U Minh Hà, tiến về phía trước. Nhạc Dương bật đèn, Trác Mộc Cường Ba, Trương Lập theo sau. Ánh đèn pha trong dòng nước như cột thủy tinh rực sáng. Lần này họ mang đèn pha công suất lớn, chiếu xa hơn 1 km, trông như motor nước cỡ nhỏ. Người chiếu đèn phải dùng hai tay giữ hai bên mới hoạt động bình thường được. Để phòng các sinh vật dưới nước, ba người còn mang theo súng phóng lao, đầu mũi lao hình móc câu có điện cực, có thể làm tê liệt thủy sinh vật lớn trong nháy mắt. Trong ánh sáng mạnh của đèn pha, một thế giới diệu kỳ hiện ra. Dòng sông ngầm đen như mực hóa thành màu tím pha lê. Bốn vách là nham thạch trơn nhẵn, như một khu rừng đá thu nhỏ, trùng trùng điệp điệp, ngàn khe ngàn rãnh. Ánh đèn chiếu xuống, ở chỗ dòng thác, lòng sông hõm sâu, thành một cái bồn nước lớn, giống đóa hoa sen nở rộ. Trong bồn có vô số viên đá hình cầu to như trứng ngỗng, sáng long lanh như trân châu, liên tục xáo trộn dưới dòng nước. Lòng sông phía xa bằng phẳng như được lát đá đại lý ở Vân Nam. Ánh sáng bị dòng nước màu tím chiết xạ thành vô số con rắn nhỏ màu vàng kim, ngọ ngoậy không ngừng, lấp lánh trên mặt sông, hắt sáng lên cả vách đá trên đầu. Vách đá có nhiều thạch nhũ buông xuống, trông như khu rừng đá bị lộn ngược dưới nước. Lúc lặn trong dòng sông, ba người dùng thiết bị điều tiết trọng lực, thân thể dập dềnh giữa sông. Trương Lập làm ra vẻ lười nhác lộn mấy vòng, không cảm nhận được trọng lực. Nước sông như tấm gương, mặt gương là mặt sông, trên tức là dưới tức là trên. Trác Mộc Cường Ba lấy bình khí, trải chiếc bè cao su bơm hơi trong ba lô ra. Trương Lập súng vào giúp, dùng khí nén trong bình bơm cho bè phình lên. Sau đó ba người ngồi lên con thuyền nhỏ, bắt đầu thả trôi trên dòng U Minh Hà tăm tối. Nhạc Dương làm hoa tiêu, ba người đi hơn một tiếng. Cả một rừng dung nham hình thù kỳ dị hiện ra. Dọc đường còn thấy hơn chục chỗ dòng nước rẽ nhánh, đen kịt một màu, không biết chảy đi đâu. Nhạc Dương đoán, những dòng nhánh nhỏ mà người không chui lọc chắc không được vẽ vào bản đồ, nên họ cứ theo dòng chính đi tới. Con thuyền nhỏ tiếp tục tiến lên. Trong thế giới ngầm yên tĩnh, dần dà xuất hiện nhiều sinh vật thủy sinh. Kỳ nhông mù cực kỳ nhanh nhẹn, động là trốn ngay vào các khe kẽ. Ếch và cua thì cua càng bới bùng dưới đáy nước. Lúc thuyền cao su lướt qua, chỉ hơi động chút là tất cả biến mất. Khung cảnh dưới sông ngầm thật yên bình, không ai biết những sinh vật nơi này đã sống vui vẻ bao lâu rồi. Ba người trên thuyền cao su ngắm nhìn cảnh vật, cơ hồ quên cả mục đích chuyến đi. Thuyền trôi chừng 2 tiếng thì đến chỗ rẽ ngoặt đầu tiên. Trương Lập dục, mau lấy bản đồ ra, có đối chiếu được không? Nhạc Dương cẩn thận xem bản đồ, tìm xem có chỗ nào tương ứng với bên ngoài không, rồi lắc đầu, không, những chỗ rẽ thế này nhiều quá, chúng ta cứ tiến về phía trước, đừng rẽ phải. Không ngờ, qua chỗ rẽ, dòng sông ngầm thay đổi rất lớn, tốc độ dòng chảy tăng lên rõ rệt, lòng sông bắt đầu dốc xuống. Trương Lập ngồi ở cuối thuyền lo lắng, từng, đường này có đúng không vậy? Cứ tiếp tục thế này, thuyền không chịu nổi đâu. Y. Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương trừng mắt nhìn Trương Lập. Trương Lập vội xua tay, coi như tôi chưa nói gì nhé. Lòng sông hẹp dần, mỗi lúc một dốc, vách đá hai bên như muốn chập lại, ép nát con thuyền nhỏ. Dòng nước bắt đầu chảy xiết như sông nhả lỗ tạng bố bên ngoài. Trong dòng chảy xiết này, con thuyền không còn nằm trong sự kiểm soát nữa. Nhạc Dương kêu lên, đừng để đèn pha rơi xuống nước, không thì chúng ta chẳng nhìn thấy gì nữa đâu. Trác Mộc Cường Ba, cẩn thận phía trước, có đá ngầm. Nhạc Dương cầm mái chèo lên đẩy về phía tảng đá lộ ra trên mặt nước, cố gắng không để thuyền chạm vào, đồng thời hét to, đèn đâu? Tôi chẳng thấy gì cả. Trác Mộc Cường Ba vội xoay đèn về phía Nhạc Dương. Đúng lúc đó, Trương Lập cũng kêu lớn, bên trái. Mau xem bên trái có gì. Ánh đèn nhanh chóng di chuyển. Một tảng đá lớn cao ngang người đứng đang nhe nanh vuốt vươn ra giữa sông. Ba người trên thuyền cảm tưởng như có người khổng lồ đá đang lao về phía họ, muốn xé toang con thuyền mỏng manh. Trác Mộc Cường ba vội giơ mái chèo lên đập mạnh vào vách đá bên trái. Vừa lao sượt qua tảng đá, chưa kịp hoàn hồn, Nhạc Dương đã lại kêu, bên phải, chiếu đèn nhanh lên. Cường ba thiếu gia. Trương Lập, thuyền đang xoay tròn, cẩn thận phía trước có gì đó. Trác Mộc Cường ba, không được, đèn chỉ chiếu được một hướng thôi, bật đèn gắn trên mũ ở mức sáng nhất đi, chỉ cần không đụng phải tảng đá nào là được, cẩn thận trên đỉnh đầu đấy. Vừa dứt lời, gã ấn đầu Nhạc Dương xuống, một nhũ đá trên cao sướt qua tay Trác Mộc Cường ba, mu bàn tay lập tức có vết máu. Còn chưa cảm thấy đau, đèn chiếu đã lại va vào một trụ đá khác, tiếng két két vang lên chói tai. Con thuyền cao su xoay chuyển trong dòng nước chảy xiết, lao đi với tốc độ kinh hoàng. Những tảng đá nhấp nhô tứ phía như muốn xé toạc con thuyền, nhiều mối nguy hiểm còn ẩn mình trong bóng tối, không thể thấy bằng mắt thường, liên tục thử thách khả năng phản ứng của ba người. Đến lúc này, họ mới nhận ra sông ngầm không hề hiền hòa như tưởng tượng, mà là một phiên bản dưới lòng đất của sông Nhã Lỗ Tạng, dòng chảy mạnh mẽ không hề thua kém. Cả ba đều thận trọng hết mức. Dù là những người ưu tú, được huấn luyện đặc biệt, nhiều lần trải qua hiểm nguy, họ vẫn ý thức được rằng, chỉ cần sẩy chân trong thế giới ngầm tối tăm này, cơ hội sống sót sẽ cực kỳ mong manh. Ý nghĩ đó khiến họ không khỏi rùng mình. Đoạn nước xiết kéo dài chừng 20 phút. Khi thuyền ổn định trở lại, cả ba đều mang trên mình những vết trầy xước. Nhạc Dương thở phào, ngày cuối cùng cũng qua được. Đoạn sông vừa rồi dốc thật, may mà không bị lật thuyền. Trác Mộc Cường ba trầm ngâm, thì vấn đề là làm sao quay trở ra qua được chỗ hiểm trở đó. Trương Lập ngắt lời, "Kệ khoan đã, hai người có thấy gì lạ không?" "Cái gì?" "Có chuyện gì?" "Có nghe thấy tiếng gì không?" Trương Lập hỏi. Ba người cùng im lặng lắng nghe, âm thanh gà xì xì rồi cùng lúc lọt vào tai họ. Nhạc Dương hoảng hốt, "Kệ chết rồi, thuyền bị xì hơi." "Cậu đúng là cái đồ xui xẻo." Trác Mộc Cường ba, "Kệ phải kiểm tra ngay, tiếng động ở chỗ nào? Mau tìm chỗ bị thủng." Không ngờ cao su chống đạn mà cũng bị cào rách. Trương Lập, "Bây giờ tìm đâu ra chỗ cập vào bờ?" Nhạc Dương quét đèn pha, "Ơ nhìn kìa, phía trước có một đài cao. Chúng ta chèo thuyền đến đó, ở đó có thể xuống thuyền kiểm tra." Quả nhiên, ánh đèn pha chiếu tới một vách đá nhô ra như cái mẹt, tạo thành một bến đậu nhỏ cho thuyền, chỉ có điều mực nước thấp hơn gây cái mẹt ở đó khoảng 10 mét, phải bám vào vách đá mới leo lên được. May là họ mang theo dây móc. Nhờ ánh sáng đèn pha công suất lớn, cả ba lần lượt kéo thuyền và thiết bị lên bình đài. Kiểm tra kỹ lưỡng thân thuyền, họ phát hiện một vết thủng dài chừng 10cm ở đuôi thuyền. Trương Lập nhanh chóng vá lại. Trác Mộc Cường ba đứng bên mép bình đài, cao hơn mặt nước chừng 10 mét, nhìn vào bóng đêm tăm tối rồi thở dài. Nhạc Dương hỏi, "Tại sao thế? Lại nghĩ ra điều gì à?" Trác Mộc Cường ba, "Cho tôi đang tự hỏi, có phải lối ra thật sự nằm trong này không?" Nhạc Dương bật máy tính chuyên dụng dưới nước, mở bản đồ so sánh địa hình, "Ê đúng vậy, nếu anh ta thực sự ra ngoài bằng đường này thì có nhiều điều khó hiểu. Thứ nhất, anh ta không thể chui qua cái lỗ thoát nước bé tí kia. Thứ hai, sông ngầm này hung hiểm như vậy, dù có thuyền. Nhìn bản đồ này xem, một người không thể chèo thuyền đi xa như thế được. Hơn nữa, thuyền nào chịu được dòng nước chảy xiết kia? Thuyền cao su chống đạn còn bị rách toạc." Trác Mộc Cường ba nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhớ đến chiếc máy tính của giáo sư Phương Tân trong địa cung Maya, "Chúng ta có thể chuyển tuyến đường mình đã đi thành hình ảnh 3D được không? Như vậy có thể biết đại khái đường mình vừa đi." Nhạc Dương, "Thì anh tưởng đây là máy tính của giáo sư Phương Tân chắc. Cái này chỉ ghi lại những số liệu đơn giản thôi, chẳng bằng laptop thường, chỉ hơn ở chỗ dùng được dưới nước. Giờ đã biết dưới sông ngầm hoàn toàn có thể đi thuyền được, lần sau mang theo máy tính của giáo sư vào." Sửa xong thuyền, Trương Lập nói, "Ê được rồi, thuyền không vấn đề gì. Nhưng nếu gặp lại tình huống vừa rồi, vết rách đó sẽ toạc ra. Vì an toàn, tôi nghĩ chúng ta nên rút lui." "Trác Mộc Cường ba, để chúng ta xuôi dòng được hơn 2 tiếng rồi, đúng không? Nếu theo thời gian trên bản đồ thì lẽ ra phải hoàn thành mấy đoạn rồi mới phải. Cho dù vừa đi vừa dò dẫm cũng không chậm đến thế. Lẽ nào, tốc độ thuyền chúng ta không bằng người xưa?" "Nhạc Dương, nếu muốn tìm chỗ đánh dấu trên bản đồ, cậu nghĩ chúng ta còn phải đi bao xa?" "Nhạc Dương, ê khó nói lắm, bởi có nhiều chỗ đánh dấu trên bản đồ mà chúng ta chưa hiểu hết. Tất nhiên đi càng xa sẽ càng dễ khám phá ra bí ẩn. Nhưng hôm nay tình hình không cho phép chúng ta đi xa hơn, hơn nữa phải nghĩ đường rút lui. Nếu lần sau trở lại, chúng ta ít nhất phải chuẩn bị 2 thuyền dự phòng trở lên." "Cường ba thiếu gia, tôi lo là với loại thuyền cao su này thì không đủ cho cả hành trình dài đâu." "Trác Mộc Cường ba, ê đúng vậy, chúng ta không có thuyền lớn, không thể đi xa trong bóng tối này được, lẽ nào?" Trương Lập tiếp lời, "Lẽ nào chúng ta đã tìm đúng lối vào, nhưng lại phải bất lực nhìn nó hay sao?" "Nhạc Dương, ê vốn thuyền cao su cũng không tệ, nhưng với tình hình này, cần bao nhiêu cái mới đủ?" Hơn nữa, thuyền bốn người gặp lại cũng khó mà len qua cửa hang chật hẹp. Nếu dùng thuyền hai người, thì phải cần bao nhiêu cái? Chẳng lẽ nối 6-7 cái thuyền lại thành một chuỗi? Mà trong hoàn cảnh tối tăm thế này, thuyền càng nhỏ càng nguy hiểm. Để an toàn, tôi nghĩ ít nhất cũng phải cần thuyền rộng 3 mét, dài 7-8 mét trở lên. Trương Lập, kẻ khoét rộng cửa hang được không? Nhạc Dương, kẻ khoét bằng cách nào? Trương Lập, kẻ cho nổ bom. Trác Mục Cường Ba lắc đầu, kẻ không được, tầng nham thạch dày quá. Nếu nổ bom, tất cả sẽ sập xuống, chúng ta càng không thể vào được. Nhạc Dương, kẻ dù dùng cách gì, muốn khoét rộng cửa hang cũng là một công trình lớn, ít nhất cũng phải mất 1-2 năm, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi. Trương Lập, kẻ có rồi, dùng thuyền lắp ghép. Trác Mục Cường Ba, kẻ ý cậu là đưa gỗ xuống rồi ghép thành thuyền. Trương Lập, kẻ không biết có được không? Trác Mục Cường Ba gật đầu, nhưng Nhạc Dương bác bỏ, nghe thì có vẻ được, nhưng thực tế rất khó khăn. Chúng ta không phải chuyên gia đóng thuyền, đóng xong có chạy được không còn phải xem xét. Thứ hai, đóng thuyền đâu phải chuyện một sớm một chiều. Thuyền muốn kiên cố, chịu va đập thì phải vận chuyển gỗ từ nơi khác đến, chỉ việc này đã tốn thời gian rồi. Phải biết là, mặt thoát không có đường quốc lộ, phải tự khiêng vác. Thứ ba, dù đóng được thuyền, chúng ta không biết gì về tình hình dưới sông này, ai biết chỗ nông nhất sâu bao nhiêu mét, chỗ hẹp nhất bao nhiêu mét. Thuyền đó có đảm bảo đưa chúng ta đến Shangri-La không? Đi được bao xa? Tóm lại có quá nhiều yếu tố không chắc chắn, chuyện đóng thuyền không thể thực hiện được. Trác Mục Cường Ba, ê được rồi, chúng ta thử vòng lại đã, chuyện này sẽ bàn sau. Đợi đã, Cường Ba thiếu gia. Nhạc Dương đột ngột lên tiếng, ê chiếu đèn lên, về phía bên trái, hình như tôi thấy gì đó. Ngọn đèn pha chiếu sang bên trái, thấy hai cửa hang đen ngòm, một ở bên tay trái, một hơi chết về phía trước, song song với vách đá. Ở chỗ khuất ánh sáng, hình như còn một cửa hang nữa. Đường rẽ nhánh. Nhạc Dương mừng rỡ. Để tôi đã bảo rồi mà, tốc độ của chúng ta rất nhanh. Tức là chúng ta đã đến chỗ chi nhánh đầu tiên. Tỷ lệ tìm được vị trí của chúng ta trên bản đồ tăng lên rồi. Để tôi xuống xem. Thuyền đến chỗ rẽ nhánh, cả ba mới thấy phía trước có bốn cửa hang, dẫn tới bốn thông đạo khác nhau. Nhạc Dương mở bản đồ trên máy tính, lấy ngón tay di di, ngày đầu tiên là một ngã rẽ sang phải, chúng ta đã chọn đi thẳng. Sau đó phía trước có bốn đường rẽ nhánh, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ. Nhạc Dương đánh dấu được tổng cộng 46 chỗ có đặc điểm như vậy. Trương Lập, kể thời gian bắt đầu chắc là chúng ta ở cùng nhau, sao cậu lại đánh dấu cả đường đi từ bên trái, bên phải và cả dưới nữa? Nhạc Dương, kể chúng ta chưa xác định được hướng mình đi. Tuy Pháp Sư Á La nói là thời gian đánh dấu trên bản đồ tăng dần từ trên xuống dưới, nhưng sao có thể khẳng định thời gian này chỉ là thời gian từ lúc xuất phát đến Shangri-La? Tính thời gian chúng ta đi hết đoạn 1 và đoạn 2 thì tỷ lệ đại khái là 1:1. Nếu tỷ lệ người xưa đánh dấu là đúng thì chỗ này loại được. Vừa nói, Nhạc Dương vừa xóa trên bản đồ, cuối cùng chỉ còn 11 chỗ tương đồng với đoạn đường họ vừa đi, trong đó 6 chỗ có hình tượng 12 con giáp và những hình vẽ kỳ quái bên cạnh. Đó là những hình vẽ mà cả Pháp Sư Á La và những người trong giáo phái của ông cũng không giải thích được. Nhạc Dương chỉ mạnh vào bản đồ trên màn hình máy tính, hình ảnh được phóng to, và những hình vẽ này có ý nghĩa gì? Chắc có vai trò quan trọng. Đây là mấu chốt để giải bản đồ. Hơn nữa, ở đoạn rẽ ngoặt đầu tiên, chỗ thì có hình vẽ, chỗ thì không. Những hình vẽ này mang ý nghĩa tôn giáo, tượng trưng hay tả thực? Tả thực. Trương Lập nhìn bản đồ. Trong 11 vị trí có khả năng, có 6 chỗ có hình vẽ kỳ quái, rồi anh nhìn xung quanh, chỉ vào một chỗ trên bản đồ, rồi Cường Ba thiếu gia, anh thấy hình này giống cái gì? Trác Mục Cường Ba quan sát kỹ rồi nghiêm túc trả lời, thì giống yêu quái. Đó là hình vẽ trừ tượng, khó có thể nói nó giống thứ gì. Nhạc Dương nhìn kỹ hơn, rồi nên nói là giống một con yêu quái hình nón, không chân không hông, đội cái mâm, trên mâm lại có cái nhọt như mai rùa. Hai tay, một cái như bươm bướm, một cái như tháp chùa. Nó chỉ có một mắt như mắt cua, mũi dài như con dung, miệng như bông loa kèn, đầu và ngực bụng dính liền như bụng ếch. Trương Lập, kẻ có thể lùi lại chút được không? Thuyền lùi lại. Trương Lập chỉ vào bình đài mà họ vừa nghỉ chân, thì hai người nhìn xem. Ánh đèn chiếu vào cạnh bình đài. Từ góc này, chỗ bình đài nhô ra trông như cái dùi lơ lửng giữa không trung. Chính giữa gồ lên như chiếc bánh bao nhỏ, đường nét uốn lượn từ mé bên vừa hay giống như một con dung bò ở trên. Nhạc Dương kinh ngạc nhìn bình đài không có gì đặc biệt, thì không phải chứ. Trương Lập, thì tôi cũng thấy khả năng này không lớn lắm. Qua hàng nghìn năm, bị nước xói liên tục thì những tảng đá đó phải biến đổi từ lâu, làm sao còn giữ được hình dạng này. Nếu có thì cũng chỉ hơi giống thôi. Nhạc Dương lắc đầu, thì không phải ý đó. Tầng nham thạch dưới lòng đất này còn cứng hơn ở Huyền Vũ Nham. Không phải sản phẩm của quá trình tạo núi mà đã hình thành từ hàng trăm triệu năm trước, có lẽ từ thời kỳ dung nham của trái đất. Dù đá có rắn đến mấy, nước xói cũng có thể làm biến dạng, nhưng không nhiều. Nhất là phần trên bình đài, không bị nước xói nên có thể vẫn giữ nguyên hình dạng từ nghìn năm trước. Dòng sông ngầm chúng ta thấy ngày nay là kết quả của sự biến động địa chất từ hàng trăm triệu năm về trước. Nếu không có các biến động địa chất như núi lửa, động đất thì nghìn năm trước thế nào, giờ cũng gần như thế. Nếu hình vẽ này là để chỉ cái bình đài thì những chỗ chúng ta không hiểu rất có thể là bình đài hoặc những vật đánh dấu khác. Người xưa sao có thể vẽ ra một tấm bản đồ như vậy? Trong bóng tối, làm sao họ vẽ được như vậy? Thật không thể tin được. Trương Lập đột ngột kêu lên, "Ì à ha, tôi hiểu rồi. Người xưa đi thuyền trên sông ngầm đen kịt cũng phải ăn, ngủ, nghỉ, đốt lửa nướng thịt hay sửa thuyền. Những việc đó sao có thể làm trên thuyền được, nên họ mới đánh dấu những chỗ có thể nghỉ chân. Thông minh thật." Anh chàng vừa nói vừa không biết đang khen người xưa hay tự khen mình. "Nhạc Dương, thì không thể nào." Trương Lập ngơ ngác, "Kể cái gì không thể nào?" "Nhạc Dương, ở trên kia không phải là chỗ nghỉ chân. Thứ nhất, bình đài không lớn, cùng lắm chứa được 6-7 người. Ba người chúng ta chỉ mạo hiểm thử một đoạn nên mới dùng thuyền cao su nhỏ, còn người xưa phải đi cả chặng đường dài, không thể dùng thuyền nhỏ 2-3 người, mà người trên thuyền cũng không chỉ có 6-7 người. Thứ hai, nếu họ đốt lửa thì phải có dấu vết, anh thấy các bức tranh than trong hang động rồi đấy, từ vạn năm trước mà còn giữ được, huống hồ là đốt lửa. Nhưng chúng ta không thấy dấu tích gì trên bình đài. Hơn nữa, nếu nói như anh thì bình đài là chỗ dừng chân nghỉ ngơi thì thời gian chính xác đến từng phút bên cạnh các hình vẽ đó để làm gì?" Trương Lập im bặt, "Vì vậy theo cậu thì để làm gì?" "Nhạc Dương, thì tôi cho rằng đó là cột mốc đánh dấu đường, hoặc dùng để buộc thuyền mà thôi. Anh nhìn những hình vẽ trên bản đồ đi, chúng ta không hiểu tại sao người xưa lại phải vẽ những hình thù cổ quái tỉ mỉ như vậy. Sở dĩ họ vẽ rõ ràng như thế để cho người đi sau có thể phán đoán một cách chính xác. Hai người xem đường nét này, chỗ này nữa, cả chỗ bóng mờ này nữa, hình vẽ này và bình đài trên kia như đúc từ một khuôn. Không sai đâu, xem ra chính là chỗ này. Nhờ những cột mốc thế này, chúng ta có thể tìm ra vị trí cụ thể trên bản đồ. Giờ chúng ta tìm ra rồi đấy thôi." Trác Mộc Cường ba, "Nhờ sao có thể chỉ dựa vào một đặc điểm chi tiết giống nhau mà đoán định đây là vị trí của mình trên bản đồ?" "Nhạc Dương, hãy để tôi lên trên đó xem." Nói rồi anh quăng dây móc, nhanh nhẹn trèo lên, kiểm tra kỹ lưỡng bình đài. Trương Lập cũng tò mò, nói với Trác Mộc Cường ba, "Nhờ Cường ba thiếu gia, anh giữ thuyền nhé, tôi cũng lên xem sao." Trác Mộc Cường ba, "Chị hai cậu cẩn thận." Nhạc Dương kiểm tra kỹ từ trong bình đài ra đến chỗ nhô ra mặt sông, phát hiện ở một mép của chỗ nhô ra có một rãnh lõm, hình tròn, sâu chừng 5cm. Rãnh này không tự nhiên mà có, mà như được vật gì đó mài dũa tạo thành. Anh chỉ vào đó, "Để anh xem đi." Trương Lập, "Ồ, sao ở đây lại có một cái rãnh? Để làm gì được nhỉ?" Nhạc Dương lắc đầu, "Để không biết, nhưng ngoài chỗ này thì không còn dấu vết gì, xuống thôi." Hai người kể lại tình hình. Trác Mộc Cường ba gật đầu, rồi bật bản đồ trên máy tính. Nhưng còn một vấn đề nữa, hai cậu xem, nếu chúng ta chọn chỗ này là vị trí của mình trên bản đồ thì thời gian lại không đúng. Thời gian tiến về Shangri-La lẽ ra phải tăng dần, nhưng chỗ này lại thuộc khoảng thời gian cuối. Lẽ nào, chú thích trên bản đồ là thời gian đi từ Shangri-La trở ra? Nhạc Dương, "Thì giờ thì chưa đoán được, nhưng theo góc độ của lính trinh sát, chân tướng chỉ có một. Giờ có thể nói hình vẽ trên bản đồ trùng khớp với bình đài chúng ta thấy ở đây, vậy thì, có thể chúng ta sai ở đâu đó về mặt thời gian." Hai người xem. Nếu những hình vẽ trừu tượng trên bản đồ này là bình đài để dừng chân, có khi ở chỗ rẽ nhánh, có khi ở giữa đường thì chúng chắc phải có dụng ý gì đó. Những bình đài, màu sắc thời gian, hình 12 con giáp đều liên quan đến nhau, có thể thời gian không phải là thời gian đi từ lúc xuất phát đến Shangri-La. Lẽ nào là thời gian từ Shangri-La đi ra? Nhưng thời gian ghi chú trên hai đoạn sông này ngắn hơn rất nhiều so với thời gian chúng ta đã đi mà. Trác Mộc Cường ba, "Cái vấn đề này để sau. Cậu cho rằng đây là vị trí chính xác của chúng ta trên bản đồ, vậy có thể chứng minh được không?" Nhạc Dương, "Ê, đương nhiên. Nếu vị trí của chúng ta là chính xác thì ở chỗ nhánh sông này, bên cạnh có một dòng chảy song song, khoảng cách rất gần. Ở giữa có một bình đài. Nếu chúng ta đi vào cửa hang bên phải, thì thoạt nhìn là tiến lên trước, nhưng sẽ gặp một chỗ rẽ ngoặt. Cứ đi theo đó có thể trở lại được chỗ rẽ nhánh đầu tiên. Khúc sông này là nối liền với chỗ rẽ sang phải." Trương Lập, "Ê, nếu cậu đoán sai thì chẳng phải sẽ mất gấp đôi thời gian đi vòng lại sao?" Nhạc Dương, "Ê, tôi có thể lấy nghề nghiệp ra đảm bảo, không thể sai được đâu." Trương Lập lầm bầm, "Ở nghề nghiệp của cậu không ổn định, chẳng phải đã bị thanh lý hợp đồng rồi sao?" Nhạc Dương, "Để thanh lý cái đầu anh ấy." Trác Mộc Cường ba, "Ê, được rồi, giờ chúng ta xuất phát. Nếu xác định được vị trí của mình trên bản đồ thì..." Trương Lập tiếp lời, "Ê, thì chuyến đi đến Shangri-La đã có đủ mọi yếu tố cần thiết, chỉ còn thiếu một chiếc thuyền đủ lớn nữa mà thôi." Con thuyền cao su rẽ vào cửa hang bên phải. Đúng như Nhạc Dương dự đoán, chưa đầy 50 mét, một khúc ngoặt gần 100 độ xuất hiện, dẫn thuyền tiến thẳng về phía cửa hang. Đoạn sông này phẳng lặng đến bất ngờ, không có khu vực nguy hiểm, chỉ hơi dốc. Tốc độ dòng chảy trung bình cao hơn đáng kể so với khi mới vào, ba người phải dùng sức mới có thể đưa con thuyền ngược dòng. Dọc đường, họ phát hiện một dấu hiệu kỳ lạ khác, lại là một bình đài. Bình đài này lớn hơn cái đầu tiên nhưng cũng cao hơn, cách mặt nước xa hơn. Dưới ánh đèn, nó trông như một chiếc tủ gắn trên vách đá. Để nghỉ chân, họ phải không người ngồi chồm hổm. Giữa tủ có một cột đá đường kính khoảng 2 mét, không rõ là tự nhiên hay do con người tạo tác. Nhìn từ một bên, tủ trông như đôi hốc mắt, giống hình vẽ trên bản đồ. Nhạc Dương leo lên kiểm tra và so sánh với bản đồ, tự tin gật đầu. Anh thấy giữa trụ đá cũng có một rãnh lõm, như vết dây thường siết vào. Nhạc Dương ghi lại những chi tiết nghi vấn bằng máy quay, rồi trở lại thuyền. Trương Lập hỏi, thế nào? Có phải bình đài trên bản đồ không? Nhạc Dương đáp, có vẻ đúng rồi, nhìn đôi mắt này xem, cả sống mũi ở giữa nữa, chính là nó rồi. Chỉ có điều theo thời gian ở đây, từ bình đài kia đến đây chỉ mất mấy phút, vậy mà chúng ta chèo thuyền mấy tiếng đồng hồ. Còn nữa, tôi thấy trên trụ đá có rãnh lõm, không rõ để làm gì. Trác Mộc Cường Ba xem lại video, lắc đầu, tối quá, về rồi nghiên cứu sau. Quan trọng là xác định được vị trí. Cả ba ra sức chèo thuyền quay lại. Việc tìm ra vị trí chính xác trên bản đồ tiếp thêm cho họ động lực lớn. Từ chỗ rẽ bên phải, họ trở lại đoạn sông ban đầu, thấy những ống huỳnh quang đánh dấu đường. Tất cả đều đã được xác nhận. Trác Mộc Cường Ba vừa kinh ngạc vừa vui mừng, càng hăng hái chèo thuyền. Họ muốn nhanh chóng báo tin này cho Pháp Sư Á La và những người khác trong đội. Đến đoạn sông chảy êm, Nhạc Dương bắt đầu chèo chậm lại. Trác Mộc Cường Ba và Trương Lập nhận ra ngay. Anh chàng đang ngơ ngẩn nhìn những ống huỳnh quang đánh dấu đường. Trác Mộc Cường Ba hỏi, sao thế? Nhạc Dương giật mình, hả? À không, không có gì. Cường Ba thiếu gia có để ý không, những chỗ đánh dấu này hình như cao hơn trước. Trác Mộc Cường Ba chú ý mới thấy. Đúng là vậy. Khi Nhạc Dương gắn những cột mốc này, anh ngồi trên thuyền, cứ thế gắn vào những chỗ dọc theo mạn thuyền. Giờ thì, Nhạc Dương phải đứng lên vươn tay mới với tới được. Nói cách khác, mực nước sông ngầm đang hạ xuống, ít nhất cũng 2 mét. Tổng thời gian họ ở dưới sông, cả nghỉ ngơi, khoảng hơn 8 tiếng. Chỉ trong một ngày mà mực nước lại thay đổi lớn như vậy là không hợp lý. Đặc biệt là khi dòng chảy và lượng nước sông Nhã Lỗ Tạng đều ổn định, sông ngầm này càng không thể có hiện tượng như vậy. Trác Mộc Cường Ba nói, giờ không phải mùa lũ, không có lý gì mực nước sông Nhã Lỗ Tạng lại đột nhiên dâng lên. Trương Lập, mực nước lúc này chắc tương đương với hôm qua hai người vào đây đúng không? Nhạc Dương, có lẽ cao hơn một chút. Khoan đã, Cường Ba thiếu gia, hôm qua anh có nói hình như thấy mực nước dâng lên đúng không? Vậy có nghĩa là, mực nước sông ngầm này sẽ tiếp tục giảm đến mức thấp nhất, sau đó lại dâng lên, dâng đến vị trí cao nhất rồi lại hạ xuống, cứ lặp lại như vậy. Cả ba nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Trương Lập, vậy độ cao tối đa của nó là bao nhiêu? Nhạc Dương, có thể dựa vào mức độ thấm nước ở vách đá, nhưng nếu độ ngấm từ trên xuống nghiêm trọng quá thì không nhìn ra được. Trác Mộc Cường Ba chiếu đèn pha lên. Dưới ánh đèn, họ trông thấy một cảnh tượng kinh ngạc. Một con thuyền lớn, rộng 2 mét, dài hơn 10 mét đang lơ lửng trên đầu. Nó lặng lẽ treo giữa không trung như đang chờ đợi người lữ khách tiếp theo. Họ nhìn thấy phần lòng thuyền như bụng con rắn bị mổ phanh. Con thuyền được làm bằng vật liệu gì đó rất dày và chắc chắn. Thân thuyền tròn như ống, xương sống và các xương sườn tạo thành hình chữ căng cả con thuyền ra. Hai đầu nhọn như hình thoi hơi cong lên. Xương sống và mũi thuyền tạo thành một chỗ phình to ra. Ngoài ra, con thuyền không có trang trí gì đặc biệt, trông giản dị như thuyền độc mộc. Nhạc Dương và Trương Lập nhìn thấy toàn bộ con thuyền. Đó là một con thuyền độc mộc hình thoi, nhưng ở giữa lại uốn cong như chữ S, hai đầu nhọn vểnh lên, một cao một thấp, nhưng cả bên thấp cũng cao hơn mũi thuyền gondola ở Venice. Hai bên thuyền có chỗ phình to nối liền với xương sống, trông hơi giống con rắn khổng lồ. Mặc dù con thuyền có hình dạng kỳ quái, cả hai chưa từng thấy bao giờ, nhưng họ lập tức nhận ra, đây chính là một con thuyền. Con thuyền hình rắn mắc kẹt giữa những khối thạch nhũ lớn. Các trụ đá cong như móng vuốt thú đang túm chặt lấy nó. Trong bóng tối, nếu không chú ý, không ai thấy sự tồn tại của nó. Nhạc Dương, lẽ nào mực nước có thể dâng lên tới đó? Trương Lập, hình dáng con thuyền này kỳ lạ thật. Trác Mộc Cường Ba, trông hơi giống thuyền da bò. Thuyền da bò. Trác Mộc Cường Ba giải thích, đó là loại thuyền mà người Tạng cổ xưa thường dùng. Tây Tạng núi cao dốc, nước chảy xiết, thuyền gỗ nhỏ không chịu được va đập. Thuyền da bò có xương sống chịu lực, bên ngoài bọc da bò. Đáy thuyền thường là một tấm da bò căng ra, thân thuyền dùng 4-5 tấm da ghép lại. Khi xuống nước, da bò mềm ra, giống như gân bò, dai chắc, đàn hồi. Hễ có va chạm là bật ngược trở ra. Con thuyền trên đầu chúng ta có kết cấu bên trong khá giống thuyền da bò, có lẽ bị nước dâng cao làm lật nhào, kẹt vào giữa các trụ đá. Nhưng nó làm bằng da gì nhỉ? Đáy thuyền da bò không thể ghép nhiều tấm da lại, vì da ghép không đảm bảo không ngấm nước. Hơn nữa, thuyền da bò thường hình vuông hoặc hình chêm, tôi chưa thấy con thuyền nào kỳ quái như vậy. Trương Lập, con thuyền này sao lại ở đây? Của ai vậy? Trác Mộc Cường Ba, không biết, có lẽ của dân thôn công bố canh giữ cánh cửa địa ngục thời cổ đại, hoặc của những người đến Shangri-La thời xưa, hoặc giả là người điên kia. Nhạc Dương tiếp lời. Đúng vậy. Trác Mộc Cường ba, hơn nữa, thuyền người xưa không thể tồn tại lâu như vậy. Rất có thể là thuyền của người điên đó bỏ lại. Nhưng thuyền da bò không có mái chèo, chỉ thích hợp trôi xuôi dòng, không tiện đi ngược dòng. Mà sông ở Tây Tạng thì khó bơi ngược dòng. Trương Lập, nếu thuyền của người điên kia bị kẹt ở đây, nhất định là anh ta đã chui ra từ cửa hang hẹp kia. Không thể nào, sao anh ta bò ra được? Hơn nữa, thuyền lớn thế này, một người làm sao điều khiển được? Nhạc Dương, vậy chúng ta lên trên đó xem sao, tất cả đều chỉ là giả thiết mà. Anh lấy thiết bị bắn dây móc do Trương Lập thiết kế, đeo vào cổ tay, vung tay một cái, dây móc đã ghim vào vách đá trên đỉnh. Nhạc Dương dùng bộ ròng rọc của Trương Lập, được động cơ điện từ từ nâng lên. Trác Mộc Cường ba và Trương Lập cố định thuyền cao su vào vách đá, rồi cũng leo lên phía con thuyền kỳ lạ. Vừa chạm vào thân thuyền, Nhạc Dương đã kêu lên. Anh chàng đặt chân xuống thì thấy không vững, như thể con thuyền trượt đi, như dẫm lên đuôi con thú khổng lồ, đuôi giật mạnh. Nhạc Dương suýt nữa rơi xuống. Còn Trác Mộc Cường ba và Trương Lập thì không gặp tình huống như vậy. Đứng trên đáy thuyền, họ mới thấy nó lớn hơn nhiều so với lúc nhìn từ xa, rộng 2-3 mét, dài mười mấy mét, như một toa tàu. Họ thử lật thuyền lại, nhưng không được, trừ khi gỡ nó ra khỏi các trụ đá. Nhưng nếu thả xuống nước, họ sẽ khó giữ nó khỏi trôi. Một điều lạ là, con thuyền này cực kỳ kiên cố, dẫm lên chẳng khác gì nền đất cứng, không mềm như da. Theo Trác Mộc Cường ba, là do xương sống và xương sườn đã căng bề mặt da ra hết cỡ. Nhưng Nhạc Dương tìm khắp mà không thấy mối nối nào trên thuyền. Tức là, nó không phải do ghép lại mà dùng một tấm da duy nhất lắp vào khung thuyền. Nhưng trên thế giới không có tấm da động vật nào đủ lớn để làm một con thuyền như thế. Vì vậy, họ cho rằng, có thể người chế tạo đã phát minh ra một hợp chất giống cao su, nhưng bề ngoài lại giống da động vật, vừa chắc vừa bền. Nhạc Dương chui vào bên trong thuyền đang dốc ngược, thấy xương sống và xương sườn lộ ra, như một cái lồng ngực khổng lồ mở toát, ngoài ra không còn gì khác, rất đơn giản. Trác Mộc Cường ba cúi xuống mép thuyền, định cắt một mẫu về làm mẫu vật nghiên cứu, nhưng kinh ngạc nhận ra, con dao phẫu thuật cắt sắt thép như cắt bùn của mình lại không có tác dụng, chỉ tách được một mẫu nhỏ như cái vảy. Chất liệu giống da động vật này dày đến 5 cm, khẳng định đây là một hợp chất nhân tạo. Nếu là da động vật thì loài nào có da dày đến 5 cm? Còn phần xương sống, càng khiến người ta kinh ngạc hơn là nó dùng kết cấu khóa, giống cuộc sống của một loài sinh vật, từng đốt nối với nhau, không tuột ra, lại có thể hoạt động dễ dàng. Con thuyền này có thân thuyền bằng một loại hợp chất như da nhuyễn thể, khung giống cuộc sống động vật, đáy phẳng, đảm bảo thuyền không bao giờ bị lật, mà có thể uốn khúc như rắn. Chẳng trách khi Nhạc Dương đặt chân xuống lại có cảm giác như thuyền nhúc nhích. Trương Lập cho rằng đây là con mãng xà khổng lồ bị người qua ba bắt xẻ làm thuyền. Trác Mộc Cường ba lắc đầu, một sinh vật như vậy không thể tồn tại được. Hơn nữa, thân thuyền bằng chất liệu như da và cốt thuyền bên trong không khít nhau, cốt thuyền vẫn là gỗ. Anh và Nhạc Dương cho rằng người chế tạo thuyền đã phỏng theo kết cấu cột sống của người hoặc động vật, dùng kết cấu khóa để tạo ra cốt thuyền uốn lượn, về chất liệu cốt thuyền thì chưa đi đến kết luận cuối cùng. Các xương sườn bằng gỗ gắn vào xương sống để căng da, mỗi thanh to bằng cổ tay người lớn, đen xì xì, dài mười mấy mét. Bên ngoài ít dấu vết của bàn tay con người, như cây gỗ được giữ nguyên hình dạng, chỉ bóc lớp vỏ hoặc thậm chí không bóc. Những cây thân to bằng bắp tay mà cao đến mười mấy mét, không có cành là rất hiếm gặp. Cả ba đều không đoán ra đây là cây gì. Nhạc Dương kiểm tra, rõ ràng là loại da nhân tạo này tự động chống thấm nước. Trên đỉnh nước rỉ xuống rất nhiều, nhưng trong thuyền lại không có dấu vết gì. Gỗ này cũng dị thường, sao lại như vậy nhỉ? Trương Lập cúi đầu nhìn vào trong thuyền từ dưới lên, vậy thì tốt rồi. Có con thuyền lớn này, 20-30 người ngồi cũng được. Thuyền này chắc thật đấy, nếu là của người điên ở Mông Hà thì ít nhất nó cũng treo ở đây 3-4 năm rồi mà chẳng hề hấn gì. Trác Mộc Cường ba cạo một ít da và gỗ trên thuyền cất đi, rồi hỏi, còn phát hiện gì nữa không? Nhạc Dương, thuyền bị lật ngược, rõ ràng đã bị ngâm nước, không có dấu vết gì. Trương Lập, nhìn một cái là rõ rồi, còn đầu mối gì nữa? Nhạc Dương, đợi chút đã. Anh chàng thò đầu ra, đèn trên đầu chiếu vào chỗ uốn lượn ở mép thuyền, rồi nhón một chút cát mịn, cái này không thể từ trên nhũ đá rơi xuống được. Nếu thuyền này của người điên ở Mông Hà, thì cát này có lẽ mang từ Shangri-La ra. Trác Mộc Cường ba, vậy, cũng mang về đi. Cả ba lục soát khắp con thuyền thêm một lần nữa. Nhạc Dương còn treo lộn ngược người kiểm tra kỹ bên ngoài thân thuyền. Không thấy gì thêm, cả ba mới trở lại thuyền cao su, tiếp tục quay ra. Khi thuyền ra đến chỗ nước chảy vào, mực nước đã hạ xuống tương đương với hôm qua. Trương Lập cứ suýt xoa kỳ lạ mãi. Hiện tượng này dường như không phù hợp với quy luật tự nhiên chút nào. Ba người cố gắng hết sức, cuối cùng cũng vượt qua được dòng nước xiết, trở lại mặt sông. Ra đến bên ngoài, cảm tưởng như đã trải qua một cuộc đời khác. Lúc đó, họ mới thấy trời đã tối, vội vàng liên lạc với Pháp Sư Á La. Lúc leo lên, thấy Pháp Sư Á La đang ngồi yên trên bình đài, chỉ có Na Thâm đang đi đi lại lại. Cả ba đều biết chỉ có người có sức nhẫn nại và nghị lực hơn người mới có thể trầm tĩnh được như ông. Bốn người không dừng lại lâu trên bình đài, nhân lúc trời chưa tối hẳn, đi một mạch về thôn Công Bố trong đêm, ăn qua loa mấy bát cơm gạo túc mã với ếch nướng, rồi trở về phòng đóng cửa, bắt đầu nghiên cứu tình hình dưới sông ngầm. Số liệu tổng hợp cho thấy, tốc độ dòng chảy ngầm trung bình khoảng 2 m/giây, nhưng ở khu vực dốc, có thể lên đến 7 m/giây. Họ đã đi tổng cộng 47,88 km bằng thuyền, lúc đi, 2 tiếng đi được 24 km, vận tốc trung bình 12 km một giờ, nhưng vận tốc dòng chảy bình quân tính ra gần 3 m một giây. Tức là, không cần chèo thuyền, chỉ cần xuôi theo dòng nước cũng đã đạt 10 km một giờ. Lần này họ đi thăm dò, đặt an toàn lên hàng đầu. Nếu hiểu rõ tình hình, có thể nâng tốc độ lên 15 km một giờ. Nhạc Dương tính toán, mỗi ngày đi thuyền 10 tiếng đã được 150 km. Vậy thì dù 600-700 cây số cũng chỉ mất khoảng 3-4 ngày. Nếu dùng được con thuyền lớn, vận tốc chắc chắn vượt 20 km một giờ, chỉ cần 3 ngày là đến Shangri-La. Trương Lập ngồi bên cạnh phụ họa, như thể đã đến Shangri-La rồi vậy. Pháp Sư Á La từ đầu đến cuối không nói gì, cho tới khi xem đoạn Trác Mộc Cường Ba khó nhọc vượt qua khu vực nước chảy xiết, ông mới kêu ra một tiếng khe khẽ, nét mặt hết sức nặng nề. Trác Mộc Cường Ba cũng hiểu lý do Pháp Sư Á La kinh hãi. Đây không đơn thuần là sông ngầm mà là khe nứt dưới lòng đất. Nếu mực nước chênh lệch thêm chút nữa, rất có thể sẽ hình thành thác ngầm. Điều đáng lo là, không biết có bao nhiêu đoạn sông như vậy. Nếu cứ mười mấy km lại gặp một đoạn sông thế này thì thật là tồi tệ. Pháp Sư Á La bật bản đồ lên, thời gian các cậu đi chậm hơn rất nhiều so với thời gian đánh dấu trên bản đồ. Nếu thuyền lớn người đông, tốc độ có thể tăng lên. Theo tính toán hiện tại, muốn vượt qua khu vực này nhanh nhất cũng phải mất 3 ngày. Trác Mộc Cường Ba gật đầu, tôi biết. Pháp Sư Á La nhìn Trác Mộc Cường Ba, nhắc gã, còn nhớ lần thử nghiệm mật tu đầu tiên của cậu không, Cường Ba thiếu gia. À, Trác Mộc Cường Ba hình như đã hiểu ra điều gì, chẳng trách mình không lộ vẻ kinh ngạc gì. Pháp Sư Á La rất lưu tâm. Thử nghiệm mật tu đầu tiên của gã là giữ tỉnh táo trong bóng tối, lúc đó gã chỉ cầm cự được chưa đến một tiếng. Nhưng dù sao tình cảnh lúc đó cũng khác. Pháp Sư Á La, tôi biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi vẫn phải nói, 3 ngày 3 đêm giữ được tập trung cao độ và tinh thần tỉnh táo trong bóng tối, không hề dễ dàng. Dù là với mật tu giả cũng không phải dễ. Trương Lập, vậy giờ chúng ta làm sao? Trác Mộc Cường Ba, tôi nghĩ, có lẽ phải trở về một chuyến, rồi cùng nghiên cứu tư liệu với mọi người. Nếu có phương án khả thi, chúng ta sẽ chuẩn bị xuất phát. Nhạc Dương gật đầu, đúng vậy, đây là chuyện duy nhất có thể làm lúc này. Việc thăm dò U Minh Hà chỉ có thể làm đến thế mà thôi. Hôm nay chúng ta đã đi xa nhất trong khả năng. Mọi người xem bản đồ đi, phía trước có nhiều chỗ rẽ nhánh, chỉ cần gặp thêm đoạn nước chảy xiết nữa, có thể sẽ lạc mất phương hướng. Phải rồi, tôi còn muốn đi dọc bờ sông đặt một số thiết bị thăm dò thủy văn, ghi lại tốc độ và lưu lượng chảy của sông Nhã Lỗ Tạng. Lần sau trở lại có thể biết được đến tối nước có dâng lên không. Pháp Sư Á La xem lại video trong bóng tối, ba người hò hét loạn xạ, vẫn lắc đầu. Trương Lập, còn nữa, chúng ta mới chỉ kiểm tra con thuyền đó bằng tay. Nó có sử dụng được không, có chịu va chạm không, có bị ngấm nước không đều chưa biết rõ. Vì vậy, sau khi về, chúng ta phải mang thiết bị đo đạc đến kiểm tra. Nếu mọi thứ đều ổn thì mới yên tâm dùng nó để đi Shangri-La được. Hôm sau, bốn người hoàn thành bước thăm dò U Minh Hà, cáo từ người dân thôn Công Bố, theo đường cũ về. Họ tìm được một triền dốc ở Thượng Lưu. Cách cánh cửa địa ngục khoảng 20 km. Nhạc Dương nhớ lại đường đi dọc bờ sông, nói ở hạ lưu chừng 80 km có một chỗ có thể cập bờ được. Để lắp đặt thiết bị đo đạc thủy văn, đồng thời tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh xung quanh cánh cửa địa ngục, họ quyết định thả thuyền trôi từ chỗ này. Nước chảy rất xiết, nhưng với người từng xuôi dòng U Minh Hà như Trác Mộc Cường Ba thì không đáng gì. Nhạc Dương đặt thiết bị giám sát bên bờ sông, hoàn thành việc đo đạc cuối cùng ở cánh cửa địa ngục, rồi trở lại con đường nhỏ ven sông, rời khỏi mặt thoát. Vừa bước vào cửa, Trương Lập đã không thể chờ đợi thêm, lớn tiếng gọi, bọn tôi về rồi. Sao không ai ra đón mừng vậy? Đường Mẫn từ phòng trong ló đầu ra, trêu, ồ, các anh hùng ca khúc Khải Hoàn trở về đấy à? Nhạc Dương nhanh chân vào nhà, hào hứng, ha ha, thu hoạch lớn đấy nhé. Mẫn Mẫn vui vẻ, trong mặt mấy anh hớn hở kìa, có tin tốt gì không? Bọn anh tìm thấy cánh cửa địa ngục thật rồi, Trác Mộc Cường Ba vừa nói vừa xách ba lô vào. Mẫn Mẫn như chim én ra đến, ông chầm lấy cổ Trác Mộc Cường Ba. Nhúng người lên khiến gã gần như nhấc bổng khỏi mặt đất. Trác Mộc Cường Ba nói, có chút khó khăn, anh, bọn anh còn phát hiện ra một con thuyền nữa, mau xuống đi nào. Mẫn Mẫn dựa vào lòng Trác Mộc Cường Ba, thủ thỉ, em cũng có tin vui muốn nói với anh đây. Đoạn văn bản tiếng Mông Cổ đã được dịch xong rồi, giáo sư bảo khi nào anh về sẽ cho anh xem, có nội dung anh sẽ thích lắm đấy. Ồ, Trác Mộc Cường Ba nhìn người đẹp trong lòng, hỏi, gì thế? Nói cho anh biết đi. Mẫn Mẫn biểu môi, bí mật, không nói đâu. Anh tự đi hỏi giáo sư đi. Trác Mộc Cường Ba vội vàng đi tìm giáo sư Phương Tân. Vừa gặp, gã đã hỏi ngay, thầy ơi, đoạn văn bản đó viết gì vậy? Mẫn Mẫn nói có nội dung em thích, chẳng lẽ là... Giáo sư Phương Tân gật đầu, đúng vậy, cậu xem đi, nói về chó ngao đấy. Trác Mộc Cường Ba quỳ một chân xuống bên cạnh xe lăn của giáo sư Phương Tân. Trên màn hình hiện lên những dòng chữ tiếng Trung đã được dịch. Giáo sư Phương Tân giải thích, người viết đoạn văn bản này là một vị quan đi theo quân Mông Cổ, giống như thư ký chính ủy, chuyên ghi lại những gì thấy được trong hành quân gửi về triều đình. Nội dung bắt đầu từ năm 1287, khi Hốt Tất Liệt lệnh cho quân đội Tây Chinh. Phần trước kể rằng, sau khi Chân Kim qua đời, Hốt Tất Liệt trở nên nóng nảy, dễ nổi cáu. Ông ta vốn thích chinh chiến, sau khi mất con lại càng điên cuồng xu quân đi khắp nơi, tấn công các nước như Ấn Độ, Miến Điện, Campuchia, giành được một số thắng lợi. Nhưng mọi người sớm nhận ra, những binh lính từ phương Nam trở về mang theo bệnh dịch. Dịch bệnh lan tràn khắp khu vực Giang Nam. Lúc này, những tiếng nói phản đối chiến tranh trong triều đình ngày càng lớn. Hốt Tất Liệt ra sức dập tắt dư luận, tiếp tục chính sách lấy chiến tranh nuôi chiến tranh. Năm 1287, đối thủ cũ là Hải Đô tập hợp lực lượng ở Trung Á đến xâm phạm. Hốt Tất Liệt đích thân dẫn quân Tây Chinh. Trác Mộc Cường Ba không để tâm đến đường hành quân hay những sự việc xảy ra trên đường. Điều khiến gã hứng thú nhất là trong đội quân này có một cánh quân đặc biệt, chiến ngao. Đoạn viết về đội quân chiến ngao được Trác Mộc Cường Ba đọc rất kỹ. Đội quân này có khoảng 30 con chiến ngao. Vì tính tình hung dữ, khó kiểm soát nên phải chọn những người có thể lực tốt nhất trong quân, hai người dẫn một chó ngao, tạo thành một đội quân nhỏ đặc thù. Người đứng đầu là một người tạng, các chuyên gia không dịch được chính xác chức vụ, chỉ biết người này có thể khiến chiến ngao nghe lệnh, nói chuyện với chúng, bắt chước tiếng ngao và dùng lời nói khiến chúng thực hiện những động tác khó tin. Trác Mộc Cường Ba vừa đọc qua liền hiểu, người này chắc chắn là một thao thú sư. Văn bản nói rất rõ về nguyên nhân thành lập đội quân đặc biệt này. Vì dịch bệnh xuất hiện, Hốt Tất Liệt đã mời đế sư Ý Tây Nhân Khâm tìm thuốc trị bệnh. Đế sư quyết định đi thị sát tình hình bệnh dịch ở Trung Nguyên, cuối cùng đưa ra phương thuốc chỉ có hai chữ diệt chuột. Lúc đó, liên minh của Hải Đô rất mạnh, việc có thể chiến thắng hay không vẫn còn chưa rõ. Đại thần Tang Ca đoán được ý Hốt Tất Liệt, liền hiến kế rằng Tây Tạng từng có một đội quân vô địch do người và chó ngao phối hợp, sức chiến đấu cực mạnh. Thành Các Tư Hãn cũng từng muốn thành lập một đội quân chiến ngao lớn, nhưng không thành, chỉ được hơn trăm con ngao bình thường. Tuy vậy, hơn trăm con chó ngao đó cũng đã lập nhiều chiến công. Gần đây, Tang Ca biết ở Tây Tạng vẫn còn hơn trăm con chiến ngao, muốn thắng trận này thì phải có một đội quân như vậy. Mà người duy nhất điều động được lũ chiến ngao này chỉ có Pháp Vương Ý Tây Nhân Khâm. Tang Ca còn hiến nhiều kế khác, nhưng Trác Mộc Cường Ba bỏ qua không đọc. Đế sư Ý Tây Nhân Khâm ban đầu từ chối, nhưng trước sự nài ép của Hốt Tất Liệt, đành phải thỏa hiệp, đồng ý cho 32 con chiến ngao tham chiến. Trong đó có 8 cặp ngao trưởng thành 5 tuổi, 8 cặp ngao con nửa tuổi. Vì đường xa vất vả, một cặp ngao con đã chết dọc đường, cuối cùng còn lại 30 con. Ngoài ra còn có thao thú sư Tang Kiệt làm tổng chỉ huy, dạy quân Mông Cổ cách nuôi dưỡng, huấn luyện chó ngao. Đế sư dặn dò kỹ, đây là thần vật, không được tạo quá nhiều sát nghiệp. Cùng với 30 con chiến ngao còn có 16 bộ kim ti nhuyễn giáp. Bản dịch nói, loại giáp này mỏng như cánh ve, nhẹ như lông hồng nhưng cứng như thép luyện, có thể co giãn thoải mái. Chiến ngao mặc giáp này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, một khi nhận lệnh sẽ biến thành những cỗ máy giết người đáng sợ. Văn bản còn nhắc, những bộ kim ti giáp này được chế tạo bằng bí thuật cổ xưa, người sau không thể làm giả. Đại thần Chu Thanh từng tuyên bố quyên vàng làm loại giáp này nhưng thất bại. Trong đoạn văn đó còn nói về việc chỉ huy chiến ngao. Thao thú sư Tang Kiệt chỉ cần phát ra tiếng hu hu, bu bu ngắn, hoặc hừ bằng giọng mũi, cùng với một số động tác kỳ lạ, liền có thể khiến lũ chiến ngao phản ứng khác nhau. Ví dụ như xếp hàng, tập hợp, bố trận phòng ngự, nhanh hơn cả binh sĩ. Vì người dịch và người chép lại không hiểu những phát âm và động tác đó nên chỉ có thể ghi lại chi tiết cách phát âm, âm điệu, động tác ra sao. Trác Mộc Cường Ba đọc đến đây thì vui mừng như phát cuồng, như thể đang ở thao trường, bên cạnh là 30 con chiến ngao hùng dũng. Mỗi khi gã phát ra một âm thanh, lũ chiến ngao lại có động tác tương ứng. Khi đọc đến đoạn này, Trác Mộc Cường Ba có cảm giác như đã nghe những âm thanh đó ở đâu, thậm chí còn có thể dựa vào ký ức để điều chỉnh lại cách phát âm trong bản dịch. Tuy nhiên, nội dung đoạn này rất dài, trước mặt giáo sư gã không tiện hoa chân múa tay, la hét nên đành nén cảm xúc, đọc lướt qua. Sau đoạn huấn luyện chiến ngao, vị quan còn ghi lại một số điều thú vị khác. Chẳng hạn như, lũ chiến ngao có thể tạo thành vòng tròn, yểm trợ cho nhau, rồi nằm phục xuống bụi cỏ biến mất. Khi mặc kim ti nhuyễn giáp, chúng có thể leo cây, một con nằm dưới gốc, một con từ xa phóng tới, con dưới đội lên, con kia đạp lưng đồng loại mà phóng lên cao hơn trượng. Sau đó, nó nấp trong tán cây, đợi kẻ địch dừng chân rồi lao xuống tấn công. Ngoài ra, Chúng còn có chiêu nín thở lặng dưới nước, hàng trăm hơi thở không thấy ngoi lên, săn người hay săn thú đều chỉ tấn công vào cổ họng, một đòn tất chúng rồi rút lui ngay. Hoặc chiêu tấn công từ phía sau, nhảy lên lưng vật săn bịt mắt khiến chúng rối loạn, hay biết mượn lực của kẻ địch để khống chế chúng. Nói chung là vô số kỹ năng thần dị, không sao đếm xuể. Đọc đến đây, Trác Mộc Cường Ba không kìm được mà hỏi, thưa thầy, lũ chiến ngao đó từ Tây Tạng đến chiến trường cũng không quá nửa năm, chỉ dùng nửa năm mà huấn luyện chúng tới trình độ này, lại còn phải di chuyển nữa, thao thú sư kia lợi hại thật. Giáo sư Phương Tân nói, từng, vị quan kia đã thay chúng ta hỏi rồi, cậu đọc tiếp đi. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt xuống dưới. Vị quan kia cũng rất tò mò, thêm nữa là Tang Kiệt lúc đó còn rất trẻ, không giống một thầy dạy chó ngao nhiều kinh nghiệm. Ông hỏi Tang Kiệt làm thế nào huấn luyện chó ngao được như vậy, không ngờ câu trả lời của Tang Kiệt khiến ông câm nín. Tang Kiệt đáp rằng, ngao làm gì có người huấn luyện, chỉ có ngao dạy ngao mà thôi. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc nhìn giáo sư Phương Tân, sao lại thế được? Pháp sư Á La điềm tĩnh nói, đại bộ kinh văn tập hợp tinh hoa mật tông này, từ khi xuất hiện đã mang một màu sắc huyền bí. A Để Hiệp đại sư, người đại diện cho giai đoạn hậu hoàng kỳ của Phật giáo Tây Tạng, khi đến Tây Tạng giảng kinh, ngay khi bắt đầu nói về Đại Thiên Luân Kinh đã nhấn mạnh, đây là kinh thư được truyền từ Tây Tạng, ngài chỉ là người mang về. Nhưng không ai biết tác giả, thời điểm biên soạn. Nội dung uyên thâm, bao la của kinh thư càng khiến người ta không thể hình dung, phải là người có trí tuệ và học thức uyên bác thế nào mới có thể viết ra. Giờ ngẫm lại, chỉ có đạo quân ánh sáng mới có khả năng đó. Giáo sư Phương Tân nói, sao lại không thể? Cậu có biết tổ chức xã hội của loài sói không? Sói con vừa dứt sữa đã học cách hợp tác săn mồi, nhận biết thứ bậc trong đàn, phân biệt sức khỏe con mồi, bảo vệ lãnh thổ. Ai dạy chúng? Chính là sói già. Tương tự, theo văn bản này, có lẽ hàng trăm con ngao sống chung, chúng coi kỹ năng đó là yếu tố sống còn để săn bắn, rồi truyền lại cho đời sau. Vậy nên, ngao có thể huấn luyện ngao, không cần con người can thiệp. Vấn đề là tại sao quân Đức lại có tư liệu này? Lẽ nào, thế chiến thứ nhì họ cũng muốn phát triển thú chiến? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, về chuyện này. Giáo sư Phương Tân tiếp, về chuyện này gác lại. Kể tôi nghe chuyến đi thôn công bố, mọi người phát hiện gì? Tìm được lối vào chưa? Trương Lập nói, không chỉ vậy, chúng tôi còn kiểm chứng được bản đồ, tìm thấy cả thuyền để đi dưới sông ngầm nữa. Thuyền gì? Giáo sư Phương Tân hỏi. Nhạc Dương mô tả vắn tắt về thuyền Gia Trâu cho giáo sư Phương Tân, rồi đưa ảnh trong máy tính. Giáo sư xem xong, nghiêm nghị gật đầu, có vẻ đúng rồi, nhưng đây không phải thuyền Gia Trâu. Hả? Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên. Chẳng phải Tây Tạng chỉ có thuyền Gia Trâu thôi sao? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, cậu coi thường kỹ thuật Tây Tạng rồi, Cường Ba ạ, nhiều thành tựu văn minh Tây Tạng cổ chưa được khám phá. Vì sông cao nguyên chảy xiết, hai bờ núi cao, chỉ thuyền Gia Trâu mới phổ biến. Thuyền lớn như các cậu miêu tả, lịch sử thổ phồn gọi là thuyền rắn. Thời xưa, Tây Tạng có hai loại thuyền chính, thuyền gỗ lớn, gọi là thuyền đầu ngựa, có ba dạng đáy vuông, nhọn và thang, chở 20-50 người. Tương truyền, Liên Hoa Sinh đại sư dùng thuyền này đến Tây Tạng. Loại thứ hai là thuyền Gia Trâu, đáy tròn ban đầu, sau phát triển thành hình thang. Ngoài ra còn có thuyền độc mộc, thuyền máng, tùy địa hình. Các loại thuyền này đều có nhược điểm. Giáo sư Phương Tân vẽ thuyền hình vuông, nói, vì ví dụ thuyền đầu ngựa, tải trọng lớn, thích hợp đi xa, nhưng sông Tây Tạng hẹp, dốc, dễ va đá ngầm. Thuyền Gia Trâu thì nhẹ, chịu lực tốt, không sợ va chạm, nhưng lòng thuyền nhỏ, chỉ chứa 3-5 người, bất lợi khi đi xa. Vì vậy, người Tạng phát minh ra thuyền rắn, kết hợp ưu điểm cả hai loại, vừa nhẹ, linh hoạt, chịu lực tốt, chở được nhiều người. Khung thuyền hình rẽ quạt, liên kết bằng mấu, giống cột sống động vật. Thân thuyền hình thoi, hẹp dài, trông như mãng xà khổng lồ, nên gọi là thuyền rắn hoặc thuyền rồng, nhưng khác với thuyền rồng trong nội địa. Nhạc Dương ngạc nhiên, giáo sư, bác nghiên cứu về thuyền kỹ vậy từ lúc nào? Giáo sư Phương Tân mỉm cười, kể từ sau khi ở đảo Huyền không về, nghe Cường Ba nhắc đến bích họa, tôi đã chú ý đến thuyền lớn ở Tây Tạng xưa và tìm được một số tài liệu. Nhưng tư liệu thuyền rắn lại do pháp sư Tháp Tây cung cấp, trong sử liệu không thấy. Tôi cũng từng nghi ngờ, lấy đâu ra tấm da lớn thế để làm thuyền dài vậy? Tư liệu mọi người mang về đã xác thực điều đó. Pháp sư Á La và Trương Lập đưa tư liệu ra. Nhạc Dương chỉ vào thuyền hình rắn, ngày giờ giải quyết được một phần, nhưng lại nảy sinh vấn đề mới. Giáo sư Phương Tân hỏi, cái vấn đề gì? Nhạc Dương nói, cái chủ yếu là thuyền đã ở dưới lòng đất hơn 3 năm, không biết còn dùng được không? Ngoài ra, người điên kia làm sao một mình điều khiển thuyền lớn như vậy từ trong bóng đêm ra ngoài được? Nếu có chục người, đủ đồ ăn thức uống thì còn hợp lý. Giáo sư Phương Tân nói, để có thể có mười mấy người, nhưng cuối cùng chỉ còn một người sống sót. Nhạc Dương nói, vì vậy còn thức ăn. Mười mấy người phải để lại dấu vết gì chứ? Giáo sư Phương Tân nói, ở sông ngầm có vi sinh vật, 3 năm trôi qua, mọi thứ bị phân giải hết. Nhưng tại sao thuyền không bị mục nát? Nhạc Dương đưa mẫu da và vụn gỗ cho giáo sư xem. Giáo sư Phương Tân mỉm cười, có lẽ phải nhờ bạn của nghiên cứu về động thực vật. Pháp sư Á La và Trương Lập đã chuyển tư liệu vào máy tính. Giáo sư xem xét kỹ, rồi nói, để tôi nhờ anh Châu xem giúp, anh ta chuyên về hang động. Đợi chút. Ông gọi điện, rồi kết nối máy tính, gửi hình ảnh cho bạn họ Châu. Một ông già trên 60 tuổi hiện lên trên màn hình, kích động nói, Ê Phương Tân, anh lấy đâu ra phim tài liệu này vậy? Giáo sư Phương Tân đáp, Ê chuyện đó để sau. Tôi muốn biết sơ bộ về hang động này. Theo anh quan sát, bên trong hang động kiểu này sẽ như thế nào, nói đơn giản thôi nhé, tôi không rành món này. Ông già họ Châu đáp, Ê được rồi. Trước mắt chưa thể nói đây là hang động nguyên sinh siêu lớn hay hang đá vôi do nước bào mòn. Nếu là hang nguyên sinh, bên trong là đường hầm dung nham. Nếu là đá biến chất, thì có lẽ đoạn phim quay ở khu vực từng xảy ra kiến tạo núi. Lối vào rất kỳ quái, không phải do hang sụt lở, mà giống đường hầm nhân tạo hơn. Dù sao, đây chắc chắn là hang động dạng phễu nước. Không nên coi đường hầm dẫn vào là mạch nước ngầm, vì nó có cả mặt nước, bên dưới là sông ngầm. Kỳ lạ lắm phải không? Tôi cho rằng nó là hang nguyên sinh vì không thấy vết nước chảy trong hang, không có đá chảy trên đỉnh động hay trên tường. Thôi được rồi, nghe giáo sư Phương Tân nhắc lời, nghe lão Châu ơi là lão Châu, anh nói gì mà tôi chẳng hiểu gì hết. Thế này đi, tôi hỏi mấy vấn đề, anh dùng kiến thức chuyên môn nhưng trả lời đơn giản thôi, được không? Ông già họ Chu ngạc nhiên, ừ hả? Tôi nói vậy vẫn chưa đơn giản hay sao? Giáo sư Phương Tân lắc đầu, có lẽ anh thấy vậy là đơn giản, nhưng có nhiều từ chúng tôi không hiểu. Tôi chỉ muốn biết, trong hang động như vậy có khả năng có hệ thống nước ngầm lớn dưới lòng đất không? Ông lão họ Chu gật đầu, thì có chứ, rất có khả năng. Nhưng không nên gọi là hệ thống nước ngầm, mà phải gọi là hệ thống hang động dưới nước. Nếu là hang động nguyên sinh, sau bị dòng nước chảy vào, thì hoàn toàn có khả năng đó là hang động dưới nước vô cùng lớn, thậm chí có thể lớn hơn cả hang Mammoth ở Mỹ hoặc hang động mới phát hiện ở Mexico. Giáo sư Phương Tân lại hỏi, thì vậy nham thạch ở đó có thể bị sụt lún không? Ông già họ Chu nói, thì phải xem độ cao nham tầng. Nếu nham tầng cao 20-30 mét thì không cần lo, vì nếu là đá núi lửa biến chất, độ cứng rất lớn. Giáo sư Phương Tân nói, thì tôi biết hệ thống nước ngầm thường có phân tầng, anh xem hệ thống hang động dưới nước này có khả năng có thác ngầm hoặc đứt gãy không? Ông già họ Chu do dự, như đang xem lại phim, rồi trả lời, thì tôi không dám chắc, phải hỏi thêm đồng nghiệp, và tra cứu tài liệu. Nhưng nhìn đường hầm này, khả năng đứt gãy không lớn. Có thể có khe hẹp do dốc đứng, hoặc bình đài dạng bậc thang trên nhau 2-3 mét. Dòng nước chảy xiết, rất nguy hiểm đấy. Phương Tân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Anh hỏi tôi những điều này, lẽ nào có người định đi sâu vào hang động này? Giáo sư Phương Tân chỉ cười không đáp. Ông già họ Chu biến sắc mặt, ai mà táo bạo vậy? Nhưng phải nói, họ đặt nguồn sáng dưới nước rất chuyên nghiệp. Phương Tân, chuyện này nhất định phải gọi tôi đấy nhé. Giáo sư Phương Tân không trả lời thẳng, chỉ mỉm cười, để có cơ hội, chắc chắn có cơ hội mà. Kết thúc cuộc đối thoại, giáo sư Phương Tân nhìn mọi người, ở những gì chuyên gia về hang động nói, mọi người nghe rồi đấy. Sông ngầm này có lẽ không có thác, nhưng đoạn nước xiết thì chắc chắn còn nữa. Pháp sư Á La nói, nếu tính đúng thời gian, chúng ta cần 3 ngày để đi hết sông ngầm. Những thành viên cũ có lẽ chịu được, nhưng những đội viên mới. Nhạc Dương nói, phải báo với giáo quan ngay, cô ấy sẽ soạn bài huấn luyện đặc biệt. Năm đó, khi làm nhiệm vụ trinh sát ở một lĩnh vực mới, giáo quan đã xây dựng kế hoạch, chỉ một tuần đã huấn luyện chúng tôi đủ năng lực. Tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay. Giáo sư Phương Tân gật đầu, vậy thì tốt, tôi cũng cần thời gian tìm chuyên gia, nghiên cứu vỏ cây, tầm ngọc mọi người mang về. Trương Lập nói, tôi cũng cần xem trang bị mới có gì cần điều chỉnh, kiểm tra thuyền nữa. Giáo sư Phương Tân nói, vậy thì tốt, mọi người tranh thủ thời gian xử lý công việc. Chuẩn bị tốt mới đảm bảo thành công. Ông nhìn Trác Mộc Cường Ba, hỏi, Ê Cường Ba, cậu thế nào rồi? Dạo này có cảm giác gì khác không? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu, Ê không có, tất cả đều ổn. Giáo sư Phương Tân gật đầu, Ê vậy thì tốt, lần này cậu đi thôn công bố, tôi vẫn lo sẽ xảy ra chuyện như ở Nga. Hả? Ê Pháp sư Á La hỏi, Ê chuyện gì vậy? Cường Ba có thể kể lại không? Trác Mộc Cường Ba kể lại việc cơ thể đột nhiên tràn đầy sức lực rồi đột nhiên không cử động được, rồi nói đã hỏi Lữ Cánh Nam, cả Pháp sư Tháp Tây cũng đã khám qua. Pháp sư Á La gật đầu suy tư, rồi im lặng. Trác Mộc Cường Ba xin giáo sư Phương Tân bản dịch văn bản tiếng Bát Tư Ba, muốn nghiên cứu kỹ, đặc biệt là đoạn nói về thao thú sư Tang Kiệt huấn luyện chiến ngao, vì gã cảm thấy rất quen thuộc. Ngay đêm từ mặt thoát về, Trác Mộc Cường Ba vừa ngủ thì Lữ Cánh Nam gọi điện. Cô hỏi, về Cường Ba thiếu gia, anh có cảm thấy gì khác thường không? Trác Mộc Cường Ba không ngờ Lữ Cánh Nam lại hỏi riêng tư như vậy, mặt nóng bừng lên, ấp úng đáp, thì không có cảm giác gì cả. Lữ Cánh Nam ở đầu kia nói, kỳ lạ thật. Hải để luân là luân xa thấp nhất trong 7 đại luân xa, theo phương pháp hô hấp đó, 2-3 tháng sẽ cảm thấy hải để luân nóng lên, có dấu hiệu sắp khai mở, sao anh lại không có phản ứng gì vậy, Cường Ba thiếu gia? Trác Mộc Cường Ba đỏ mặt, để có thể do tôi không để ý, sau này tôi sẽ chú ý hơn. Cảm ơn cô đã cho tôi biết, hiểu được nguyên nhân là được rồi. Tôi không sao, tạm biệt nhé. Mẫn Mẫn dựa vào vai Trác Mộc Cường Ba hỏi, thì giáo quan Lữ Cánh Nam gọi à? Trác Mộc Cường Ba gật đầu, chợt nhớ ra, thì hình như pháp sư Tháp Tây nói luân xa của mình không mở được nữa. Sao lại quên nhanh thế? Mẫn Mẫn dỗi hờn, sao muộn vậy còn gọi làm gì? Trác Mộc Cường Ba giải thích, thì anh đã nói rồi, lúc ở Nga, cơ thể anh không cử động được, về nhờ Lữ Cánh Nam kiểm tra, thực ra. Gã chợt nhớ mình đã hứa với Lữ Cánh Nam, vội nói, thực ra không có gì cả. Ánh mắt Đường Mẫn tối sầm lại, nghĩ, thì em mới là bác sĩ mà, sao không hỏi em? Nghĩ vậy nhưng cô không hỏi thêm, chỉ ôm chặt cánh tay Trác Mộc Cường Ba. Ngày hôm sau, Trác Mộc Cường Ba tập trung nghiên cứu bản dịch tiếng Bát Tư Ba từ năm 1287, hy vọng tìm được điều gì liên quan đến Bạc Ba La Thần Miếu, bù đắp khoảng trống 500 năm lịch sử về vùng đất bí ẩn này. Nhưng đối chiếu từng chữ, cả không tìm thấy liên hệ nào. Vấn đề giáo sư Phương Tân đặt ra cứ vẩn vơ trong đầu, tại sao quân Đức lại kẹp văn kiện này trong tập tài liệu về Bạc Ba La Thần Miếu? Có phải người Nga thu thập hết tài liệu đã giải mật rồi bán? Nhưng người Đức cần văn bản tiếng Mông Cổ này làm gì? Họ muốn phát triển thú chiến. Nhưng thú chiến trong văn bản không rõ ràng. Chỉ có chiến ngao được nhắc đến nhiều, lẽ nào họ hứng thú với chiến ngao? Gã mường tượng động tác và cách phát âm của thao thú sư, rồi mô phỏng lại. Đang cảm thấy thuần thục thì pháp sư Á La gõ cửa bước vào, nhìn Trác Mộc Cường Ba, rồi Cường Ba thiếu gia, cậu còn nhớ từng hỏi tôi về ý nghĩa các ký hiệu ở góc phải dưới tấm bản đồ da sói không? Đương nhiên. Trác Mộc Cường Ba đáp. Pháp sư Á La nói đến các hình vẽ giống ấn chương ở rìa hai tấm bản đồ. Hai người đi tìm giáo sư Phương Tân, nhờ ông mở bản đồ trên máy tính. Pháp sư Á La nói, để các bậc tiền bối trong giáo phái của tôi tìm thấy ký hiệu tương tự trong một trang kinh văn rách nát. Ông chỉ vào góc dưới bản đồ trên màn hình, nói, để chúng tôi đã làm rõ ý nghĩa của nó, đây là một con số. Pháp sư đọc từng hàng một từ trên xuống dưới, để 3, 2, 5 để Trác Mộc Cường Ba hỏi, để con số này có ý nghĩa gì? Những số này được phát hiện ở trang kinh nào vậy? Pháp sư Á La không trả lời, mà ấn vài nút, mở tấm bản đồ da sói còn lại, rồi lại đọc từng hàng một từ trên xuống dưới, để 3, 2, 4, giáo sư Phương Tân chợt hiểu, thốt lên. Ở những số này là số trang. Thật ngốc, vậy mà chúng ta không nghĩ đến khả năng đó. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, ở số trang. Số trang. Lẽ nào? Pháp sư Á La gật đầu, thì hai tấm bản đồ một thật một giả này là hai trang trong một bộ kinh văn, tính vật sứ giả giao cho Cổ Cách Vương là một bộ kinh đầy đủ, giống như viên hồng bảo thạch và tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu, kinh văn và bản đồ cũng bị chia tách, ở hai phương trời khác nhau. Mẫn Mẫn nghe tiếng kêu của Trác Mộc Cường Ba, hỏi, thì có chuyện gì vậy? Trác Mộc Cường Ba kể lại phát hiện của Pháp sư Á La. Mẫn Mẫn nhìn lại bản đồ, thốt lên, y ôi chao, đúng là. Chẳng phải số của người Maya cũng biểu thị như vậy sao, vậy mà chúng ta không hề nghĩ tới. Giáo sư Phương Tân lắc đầu, không, số của người Maya biểu thị bằng chấm, gạch và vòng tròn, còn đây lại biểu thị bằng nét sổ và nét ngang. Đây không phải số Maya, mà là cách biểu thị số theo kiểu đếm thể của Trung Quốc cổ đại, cũng giống cách biểu đạt của người Maya, chỉ khác là dấu chấm được thay bằng nét sổ. Vậy, bộ kinh văn kia là thế nào? Trác Mộc Cường Ba lại hỏi. Pháp sư Á La nhấn mạnh từng chữ, Ê Đại, Thiên, Luân, Kinh. Trác Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân cùng ngớ người ra. Đường Mẫn kinh ngạc bụng miệng. Không ai ngờ, tấm bản đồ da sói họ vẫn cho là tính vật thứ hai, lại chỉ là một phần của tính vật. Tính vật thứ hai thực sự lại là pháp điển tối cao của Phật giáo Tây Tạng. Đại Thiên Luân Kinh. Pháp sư Á La điềm tĩnh nói, cái bộ kinh văn tập hợp tinh hoa mật tông này, từ khi xuất hiện đã mang một màu sắc huyền bí. A Để Hiệp Đại Sư, khi đến Tây Tạng giảng kinh, ngay khi bắt đầu nói về Đại Thiên Luân Kinh đã nhấn mạnh, đây là kinh thư được truyền từ Tây Tạng, ngài chỉ là người mang về. Nhưng không ai biết tác giả, thời điểm biên soạn. Nội dung uyên thâm, bao la của kinh thư càng khiến người ta không thể hình dung, phải là người có trí tuệ và học thức uyên bác thế nào mới có thể viết ra. Giờ ngẫm lại, chỉ có Đạo Quân Ánh Sáng mới có khả năng đó. Trác Mộc Cường Ba chấn động, ngài Đạo Quân Ánh Sáng. Giáo sư Phương Tân gật đầu, ngài Đạo Quân Ánh Sáng là người bảo vệ Tứ Phương Miếu. Nơi cất giữ kinh văn Phật giáo Tây Tạng thời đỉnh cao, bao gồm cả kinh văn của bản giáo và các tôn giáo từ Ấn Độ, Đại Đường du nhập vào Tây Tạng thời đó. Pháp sư Á La nói, vì vậy mới có câu, đọc hiểu Đại Thiên Luân Kinh sẽ đọc hiểu mọi kinh văn khác, vì bộ kinh thư này chính là tinh túy được đúc rút từ tư tưởng của các tôn giáo khác nhau. Ồ. Đường Mẫn thốt lên khe khẽ. Trác Mộc Cường Ba hỏi, gì thế Mẫn Mẫn? Em nghĩ ra điều gì rồi à? Đường Mẫn nói, thì em nhớ lúc tìm tài liệu về Shangri-La, có đọc được thuyết nói rằng Đại Thiên Luân Kinh vốn có 12.000 bài tụng, nhưng A Để Hiệp Đại Sư chỉ mang về được 1.200 bài, 9 phần 10 đã thất truyền. Pháp sư Á La nói, đúng vậy, A Để Hiệp Đại Sư đích thân nói ra. Khi khai đàn giảng về Đại Thiên Luân Kinh, ngài nói bộ kinh thư này vốn có 12.000 bài tụng, nhưng do nhiều trắc trở, chỉ còn 1 phần 10. Đường Mẫn nói, ê mọi người còn nhớ bản dịch cổ cách Kim Thư không? Lúc sứ giả đến Trác Bất Nhượng, đã thay đổi ý định, muốn mang tòa thành được ánh sáng tỏa chiếu đến nơi xa xôi, và yêu cầu cổ cách vương bảo quản một tín vật khác. Bản dịch còn nói cổ cách vương bí mật đưa tín vật đi, đồng thời lại nói tín vật là bản đồ. Vậy là cổ cách vương đã giữ tín vật lại. Sứ giả để lại viên hồng bảo thạch trong cánh cửa sinh mệnh, rồi mang tòa thành đến tận châu Mỹ, nếu tham chiếu cách làm của ông ta. Giáo sư Phương Tân vỗ tay, vì vậy thì bản dịch không còn mâu thuẫn nữa. Cổ cách vương đã giữ lại một phần tín vật, đồng thời bí mật đưa một phần khác đi xa. Bản đồ da sói và Đại Thiên Luân Kinh bổ trợ nhau. Chỉ có bản đồ mà không có miêu tả trong Đại Thiên Luân Kinh thì không thể biết bước đầu tiên. Nhưng nếu chỉ có miêu tả mà không có bản đồ, thì không thể tìm thấy Shangri-La. Trác Mục Cường Ba vỗ tay, hào hứng, vì vậy chúng ta đã thấy rõ tuyến đường họ đi, một người đi hướng đông, qua Thái Bình Dương, người còn lại đi hướng tây, mang kinh văn đến Ấn Độ, hoặc nơi nào xa hơn về phía tây. Đây là ước định giữa sứ giả và cổ cách vương, tách rời tín vật, đưa tới chân trời góc biển, vĩnh viễn không để chúng gặp lại nhau. Giáo sư Phương Tân trầm ngâm, để cổ cách vương không thể tự mang kinh văn đi, có lẽ ông ta phái người. Mẫn Mẫn nói ngay, vì ông ta có phái người đi, cổ cách vương từng phái 21 người thông tuệ đi về phía tây cầu pháp. Giáo sư Phương Tân và pháp sư Á La nhìn nhau. Trác Mục Cường Ba lại vỗ đùi, ngay đúng rồi, kinh thư không như gương đồng, có thể chia thành nhiều phần mang đi, nếu mỗi người trong 21 đệ tử đó mang một phần. Pháp sư Á La tiếp lời, ngày đại dịch sư Nhân Khâm Tăng Bố và tiểu dịch sư Nga Lôi Tất Hỷ Nhiêu đều bái A để hiệp đại sư làm thầy. Nếu Đại Thiên Luân Kinh bị chia thành 21 phần, thì phần A để hiệp đại sư có được là gần 1 phần 10, nên ngài mới khẳng định rằng, Đại Thiên Luân Kinh truyền đi từ Tây Tạng, và bản hoàn chỉnh có 12.000 bài tụng. Mẫn Mẫn tròn mắt, cái chuyện này trùng hợp quá. Giáo sư Phương Tân cũng vỗ tay, lịch sử và truyền thuyết đã khớp nhau ở một mức độ. Pháp sư Á La lắc đầu, thì không. Lịch sử ít khi trùng hợp, mọi thứ đều liên quan chặt chẽ. Cổ cách vương hướng Phật Pháp, điều đó không sai. Nhưng không ai giải thích được tại sao Y Tây Ốc Bá lại thành kính đến độ từ bỏ vương vị, tại sao ông ta lại phái 21 đệ tử đến Ấn Độ, rồi bất chấp tất cả để mời A để hiệp đại sư đến cổ cách Hoàng Dương Phật Pháp. Trác Mục Cường Ba nói, nghe đúng vậy, nếu nói cổ cách vương đã sai người đưa Đại Thiên Luân Kinh đi, để bộ kinh thư ấy phân tán khắp nơi ở phía Tây, vậy tại sao những năm cuối đời, ông ta lại mời A để hiệp đại sư đến, thậm chí bất chấp cả tính mạng, chẳng phải mâu thuẫn sao? Giáo sư Phương Tân nói, để mọi người có thấy hành vi của cổ cách vương rất giống một người, ban đầu bài xích, cuối đời lại cuồng nhiệt theo đuổi, như bị ma nhập không? Trác Mục Cường Ba ngập ngừng, người thầy nói đến là. Giáo sư Phương Tân nói, Landa, kẻ đã hủy hoại nền văn minh Maya, cuối đời lại trở thành người khai quật và sưu tầm di vật của nền văn minh ấy. Pháp sư Á La lắc đầu, không, thái độ của cổ cách vương và Landa khác nhau rõ rệt. Bản dịch cho thấy, ngay từ đầu cổ cách vương đã sùng kính sứ giả và tín vật, có lẽ vì yêu cầu của sứ giả mà ông bất đắc dĩ phải chia tách kinh văn, rồi sai người mang đi. Khi sứ giả mất, quốc vương lại tìm kiếm kinh văn, vì ông biết bộ kinh này do người Tạng biên soạn, là một kho báu văn hóa. Nếu Đại Thiên Luân Kinh là tinh hoa của tứ phương miếu, hoặc là mục lục tra cứu, thì nó bao hàm cả thư tịch về tôn giáo, văn hóa, nông nghiệp, thương mại, khoa học kỹ thuật. Hay nói cách khác, Đại Thiên Luân Kinh hoàn chỉnh thực sự là một bộ bách khoa toàn thư về mọi mặt của Thổ Phồn, Đại Đường và Ấn Độ thời kỳ hưng thịnh nhất. Mẫn Mẫn vui mừng, tuyệt quá. Vậy bộ kinh thư đó ở đâu? Có lẽ còn có thông tin về Bạc Ba La thần miếu. Pháp sư Á La cười, mọi người tìm tài liệu về Bạc Ba La thần miếu chẳng phải đã xem qua rồi sao? Mẫn Mẫn ấp úng, đó, nhưng cháu chỉ xem bản in thôi, còn nguyên văn. Pháp sư Á La lắc đầu, làm gì còn bản gốc Đại Thiên Luân Kinh? Từ khi A để hiệp đại sư giảng kinh, nó đã trở thành tư tưởng cốt lõi của nhiều giáo phái trong Phật giáo Tây Tạng, giống như sách luận ngữ với Nho Gia vậy. Tư tưởng Khổng Tử được kế thừa, nhưng văn tự Khổng Tử viết thì ai tìm được? Dù tìm được bản gốc, phần còn lại cũng chỉ đề cập đến tôn giáo, vì chỉ còn 1/10 nội dung. Mẫn Mẫn nói, nhưng pháp sư bảo có tiền bối nhìn thấy hình vẽ, không phải ở trong Đại Thiên Luân Kinh sao? Pháp sư Á La lắc đầu, là một mảnh còn sót lại của Đại Thiên Luân Kinh. Đúng, chúng tôi có bản gốc, nhưng chỉ là một trang rách, khoảng 1/7 trang sách. Nó đang được trưởng lão có trí tuệ và Phật tính cao nhất bảo quản, với thân phận của chúng ta. Pháp sư Á La lại lắc đầu. Giáo sư Phương Tân nói, chúng ta đã tìm đủ thông tin trong Đại Thiên Luân Kinh lưu truyền đến nay, dù có xem bản đầy đủ cũng chưa chắc có thêm gì. Biết đâu còn kinh văn khác cũng dùng cách biểu thị số trang như vậy. Bản đồ da sói chưa chắc đã thuộc Đại Thiên Luân Kinh, tất cả chỉ là phỏng đoán. Tốt hơn là tập trung vào tài liệu lịch sử và những gì mới thu thập được. Giáo sư Phương Tân vuốt tóc. Lúc này, ông không thể ngờ, từ Đại Thiên Luân Kinh đến đế quốc Mông Cổ, đến đảng quốc xã Đức, lại có hàng trăm mối liên hệ ràng buộc. Thời gian tiếp theo, công tác chuẩn bị được tiến hành nhanh chóng. Giáo sư Phương Tân gửi mẫu da và kết cấu khung thuyền đến các chuyên gia. Ngoài ra mọi người còn học thêm về núi lửa. Trác Mục Cường Ba thì tập trung huấn luyện chó ngao trong tưởng tượng, như trở lại thời kỳ đầu thành lập thiên sư, một đàn chó ngao vây quanh. Gã nghiên cứu từng động tác, từng âm thanh của thao thú sư, có lúc đang ngủ say cũng bỗng quát ra lệnh cho chó ngao, bị Mẫn Mẫn cằn nhằn. Đồng thời, Trác Mộc Cường Ba dần thích ứng với vai trò đội trưởng. Quan hệ trong nhóm rất tế nhị, Lữ Cánh Nam, Pháp sư Á La và Pháp sư Thác Tây thân thiết hơn, đội trưởng Hồ Dương và đồng đội cũ cũng vậy, Trương Lập và Nhạc Dương ai cũng có việc riêng nhưng vẫn thích tụ tập. Ba Tang vẫn lạnh lùng, sinh thì giỏi giao tiếp. Vương Hữu hơi độc lập, giống Pháp sư Á La khi mới gia nhập. Trong nhóm nhỏ này, Mẫn Mẫn và Lữ Cánh Nam hễ gặp mặt là có cảm giác đối địch, Lữ Cánh Nam thì luôn nhắc Trác Mộc Cường Ba phải lựa chọn thông tin để nói với mọi người. Nhóm Lữ Cánh Nam, Pháp sư Á La, Pháp sư Tháp Tây có vẻ phản đối những người mới, luôn giữ khoảng cách, đặc biệt với Sinh, Vương Hữu và Ba Tang. Trong khi đó, Nhạc Dương, Trương Lập và Sinh thích chỗ đông người. Trác Mộc Cường Ba cần phải dung hòa các bên, để đội ngũ này thành một thể thống nhất, không vì mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến rạn nứt. Trương Lập kiểm tra xong thiết bị, chuẩn bị mang theo dụng cụ mới trở lại U Minh Hà. Lữ Cánh Nam giới thiệu thêm Pháp sư Thác Tây làm trợ thủ. Nghĩ phía tôn giáo cũng cần tìm hiểu về cánh cửa địa ngục, Trác Mộc Cường Ba đồng ý, lần này họ mang theo thiết bị định vị, Lữ Cánh Nam nói có thể dùng trực thăng thả đồ xuống gần cánh cửa địa ngục. Như vậy, dù máy bay bị vệ tinh theo dõi, đối phương cũng không tìm ra vị trí cụ thể. Mẫu vật giáo sư Phương Tân nhờ chuyên gia kiểm nghiệm cũng đã có kết quả. Đầu tiên là tầm ngọc. Chuyên gia giám thưởng châu báu nhận ra ngay đó không phải tầm ngọc bình thường, mà là côn trùng sống hóa thạch. Thông thường, loại đá quý này thuộc dòng đá opal, tuổi trên trăm triệu năm. Dưới áp suất cao và nhiệt độ thấp, tinh thể silic thay thế hình thái sinh học của động thực vật, thành bảo thạch có độ cứng 6.5, 7.0, thường thấy ở rừng nguyên sinh Việt Nam, Myanmar. Loại tinh thể hóa thạch này được gọi là thụ hóa ngọc, mới được liệt vào danh mục bảo thạch cực phẩm gần đây. Hai ngày sau, báo cáo chất lượng không khí được gửi đến. Mẫu không khí rất tốt, hoàn toàn thích hợp để con người hít thở, không có tạp chất độc hại. Lại hai ngày nữa, báo cáo hóa nghiệm về thành phần nước cũng có, hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn nước uống, hàm lượng ozon cao hơn cả nước khoáng thiên nhiên, khả năng điện giải cao hơn nước ion, hoặc tính phân tử nước cao hơn nước nhiễm từ, thành phần ổn định. Nghe giáo sư nói, nghiên cứu viên còn đề xuất hợp tác khai thác bán làm nước uống đóng chai, vì loại nước này còn tốt hơn nhiều loại nước khoáng trên thị trường. Một tuần sau, giáo sư Phương Tân nhận được báo cáo hóa nghiệm mẫu nham thạch. Đó là khoáng chất rhyolite, tuổi đá phải phân tích đồng vị tinh thể zirconimu. Nhưng tuổi của mẫu ít nhất cũng vài trăm triệu năm, có thể vượt qua cả vách đá hoa cương phiến ma ở Hà Bắc, trở thành loại đá cổ nhất Trung Quốc. Độ cứng theo thang Nocop là 23, theo thang Mohs là 7.8, tỷ trọng 4.6, 4.71, tỷ lệ chiết xạ 1.93, 2.01, nhiệt độ nóng chảy 2.550 độ C, đá có nước bóng màu mỡ, mật độ 5.8, CM2, chứa các chất như zirconimu, titanium, silicon. Mấy ngày sau, kết quả phân tích các định Nhạc Dương lấy trong khoang thuyền cũng được gửi về. Thành phần gồm cát, đất sét, xác vi sinh vật. Các chất miệng, đường kính 0.15 đến 0.25 mm, thành phần chủ yếu là silicon dioxin, nhưng có nhiều clo và tạp chất. Đất chủ yếu là đất sét, đang được phân tích thêm ở Đại học Địa chất Trung Quốc. Mấy người Trương Lập đã trở về. Theo báo cáo, thuyền có tính năng chống va chạm, chống chấn động rất tốt. Với trình độ khoa học hiện nay, cũng khó làm ra được con thuyền bền chắc như vậy. Nhờ Trương Lập, nhiều thiết bị hạng nặng đã được lắp đặt xong, chỉ chờ các thành viên mới kết thúc huấn luyện là có thể xuất phát. Nhưng một điểm khiến mọi người phân vân là vật liệu làm thuyền vẫn chưa có kết quả. Giáo sư Phương Tân đã mấy lần liên lạc thúc giục, nhưng câu trả lời chỉ là, đang phân tích, đừng nôn nóng. Trác Mộc Cường Ba vẫn muốn đợi thêm, nhưng tình thế không cho phép. Các thành viên còn lại còn nóng vội hơn. Lữ Cánh Nam, Pháp sư Á La và Pháp sư Tháp Tây lo để lâu sẽ có biến cố, nếu tin tức bị lộ, đối thủ có thể đến Shangri-La trước. Vương Hữu và Sinh cũng hết sức nôn nóng, giống Trác Mộc Cường Ba lúc sắp lên đường sang châu Mỹ. Ai cũng cho rằng mình đã đạt tới trình độ cao, muốn thử sức. Trương Lập và Nhạc Dương cũng đã hoàn thành việc lắp đặt thiết bị. Dù Trác Mộc Cường Ba và Đường Mẫn chưa có đột phá trong nghiên cứu lịch sử, nhưng mọi việc cần chuẩn bị đã xong, chỉ còn đợi ngày xuất phát. Cuối cùng, một vấn đề nghiêm trọng đã nảy sinh. Thân thể Trác Mộc Cường Ba xuất hiện dị thường. Đường Mẫn phát hiện ra lưng gã có những chấm đỏ như đầu kim. Ban đầu Đường Mẫn không để ý, nhưng về sau các chấm đỏ càng dày đặc, càng rõ hơn, có thể sẽ thành từng mảng da lốm đốm. Nhưng Trác Mộc Cường Ba không cảm thấy khác lạ. Đường Mẫn vội báo với Pháp sư Á La. Pháp sư Á La và Pháp sư Tháp Tây liền đến xem xét. Cuối cùng, hai vị Pháp sư thống nhất, không thể chần chừ thêm, cần phải lên đường ngay. Đề nghị này được 75% đội viên tán thành. Vậy là, trước khi nhận được báo cáo về chất liệu làm thuyền, họ đã chuẩn bị xuất phát. Thời gian khởi hành tới mặt thoát đã được ấn định. Trước đó một hôm, Trác Mộc Cường Ba tập trung toàn bộ đội ở sân tập. Nhìn những gương mặt xa lạ ấy, gã chợt thấy nhói đau trong lòng, những người này hoàn toàn không liên quan gì đến mình, rốt cuộc sức mạnh gì khiến họ không sợ chết, ngang nhiên thách thức tử thần như vậy. Gã hỏi Nhạc Dương, họ thực sự có thể xuất phát rồi chứ? Không có vấn đề gì chứ? Nhạc Dương gật đầu, yên tâm đi Cường Ba thiếu gia, họ đều được huấn luyện đặc biệt rồi. Trác Mộc Cường Ba đứng trên bệ đá lớn, hỏi mọi người, ngày mai, chúng ta sẽ xuất phát. Bây giờ, tôi sẽ nhắc lại với mọi người một lần cuối cùng, chúng ta không phải đi mạo hiểm, vì hai chữ mạo hiểm quá nhẹ để hình dung những gì sắp tới. Chúng ta đang tuyên chiến với tử thần, phải hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi, thách thức những giới hạn. Hơn nữa, một khi bắt đầu cuộc chiến này, ngoại trừ cái chết, không ai có thể khẳng định điều gì. Nhưng cái chết chắc chắn là điều chúng ta sẽ phải đối mặt. Tôi không thể đảm bảo gì, vì vậy mong mọi người suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta không có đường lui, một khi thuyền vào bóng đêm, chúng ta sẽ đối diện với tử thần. Vậy nên, hãy đặt cuộc sống của mình và khát vọng lên bàn cân để lựa chọn. Có lẽ, đây sẽ là lần lựa chọn cuối cùng trong đời các bạn. Tôi cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của mọi người, đồng thời khâm phục sự kiên trì của các bạn. Tôi không dọa nạt, tôi chỉ không muốn thấy sự hy sinh vô vị, nếu các bạn còn chút gì đó lưu luyến cuộc đời này, vì gia đình, bạn bè, xin hãy từ bỏ, đây là cơ hội cuối cùng. Phía dưới im lặng, cơn gió trong nắng vẫn hơi lạnh. Vương Hữu lớn tiếng, từ ngày đầu tiên đến đây, tôi đã có lựa chọn của mình, bất kể quá khứ, hiện tại hay tương lai, đây là lựa chọn tôi không hối hận. Lời anh vừa dứt, những người khác cũng hưởng ứng, cùng một điệu bộ khẳng khái, ý chí sục sôi. Mạnh Hạo Nhiên bỗng nổi thi hứng, ngâm một bài thơ, tôi không muốn sống mãi ở bình nguyên, dẫu bình nguyên bằng phẳng và không hiểm nguy, nhưng thiếu kích động khi trèo lên núi cao, tôi không muốn giật giờ trong vũng nước tù, dẫu nước tù bình lặng không đá ngầm, nhưng thiếu hăng say chinh phục biển khơi, ngày ngày giờ giờ, tôi mãi trốn chạy tình yêu bình thường lặng lẽ, trốn chạy hạnh phúc giả tạo lặp đi lặp lại, trốn chạy vòng tay ấm áp đầy cạm bẫy, trốn chạy ánh mắt thương hại hiểm. Trá, để trốn chạy, tôi khát vọng và theo đuổi, khát vọng vượt qua dãy núi trong tâm hồn, đi xem phong thái người bên kia rặng núi, để trốn chạy. Tôi khát vọng và theo đuổi giấc mơ vượt qua hải dương mộng tưởng, để xem cánh buồm mây dập dần bờ bên kia, để thực hiện lời thề của bản năng, để đời tôi từ nay chân thực, tôi thực sự cảm nhận đớn đau, vì ngọn lửa thần thánh nơi xa xăm đang đốt cháy, tôi thực sự hụt hẫng, vì những gì trước mắt không như tưởng tượng, nhưng tôi không ngoảnh đầu. Bởi vì tôi đã nếm trải niềm vui của con sói bị thương liếm vết thương tanh máu của mình. Nghe xong bài thơ, Trác Mộc Cường Ba khâm phục nhà nhiếp ảnh kim thám hiểm này, hỏi, cậu viết à? Mạnh Hạo Nhiên đẩy gọng kính, lắc đầu. Hình như của một ông hiệu trưởng nào đấy viết. Lúc này, Lữ Cánh Nam giao cho Trác Mộc Cường Ba một xấp hồ sơ, cái này anh giữ. Gì vậy? Lữ Cánh Nam nói, đây là giấy miễn trách nhiệm, mọi người đã ký rồi. Trong phong bì đều là di chúc. Trác Mộc Cường Ba nói, trước đây chúng ta có làm vậy đâu. Đội trưởng Hồ Dương nói, Vương Hữu đề nghị đấy, rất chuyên nghiệp, cậu cũng nên ký đi. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, có gì dễ ăn nói. Thứ này giao cho người không đi bảo quản, trước đây tôi ký suốt rồi. Đây đã là tờ di chúc thứ bảy của tôi. Trác Mộc Cường Ba cầm túi hồ sơ, hỏi, mọi người viết cả rồi à? Gã nhìn túi ni lông, ngạc nhiên, ủa? Mẫn Mẫn cũng viết à? Viết lúc nào thế? Đường Mẫn cuốn lên, không được xem. Trác Mộc Cường Ba cười, được rồi, về xem sau. Đường Mẫn lại nói, về cũng không được xem. Trác Mộc Cường Ba ngập ngừng, Đường Mẫn đã nắm tay gã, khẩn cầu, đừng xem, được không? Đến nước này, Trác Mộc Cường Ba chỉ còn cách gật đầu. Lữ Cánh Nam nói, anh cũng ký một tờ đi. Trác Mộc Cường Ba nói, tôi không ký, chúng ta nhất định sẽ bình an trở về, mấy thứ này giao cả cho thầy giáo bảo quản thôi. Nghĩ đến giáo sư Phương Tân, sắc mặt gã có đôi phần ảm đạm. Nhạc Dương và Trương Lập bên cạnh nói, ủng hộ Cường Ba thiếu gia, chúng tôi cũng không viết. Tại sao các cậu không viết? Nhạc Dương nói, chúng ta nhất định trở về được. Gương mặt trẻ trung của anh đón ánh mặt trời, hiện lên nụ cười rạng rỡ. Trương Lập nói, cả cậu ta còn không viết, tôi viết làm gì chứ? Triệu Trang Sinh và Lý Hồng cười vỗ đầu Nhạc Dương, nhìn cậu kìa, vẫn tự tin như xưa. Nhạc Dương nói, đi đi đi, đừng tưởng các cậu huấn luyện được mấy ngày là bằng tôi rồi đấy nhé, vẫn còn kém xa lắm. Ôi chà chà, nói phép vừa thôi. Không tin hả? Không tin so tài xem. So thì so, ai sợ ai chứ? So thế nào đây? Ra đây, ra bên kia. Tối hôm ấy, Trác Mộc Cường Ba không ngủ được. Mẫn Mẫn lấy ngón tay vạch những đường tròn trên ngực gã. Trác Mộc Cường Ba khẽ thở dài, Mẫn Mẫn, sao em vẫn chưa ngủ? Đường Mẫn đáp, làm sao ngủ được, chẳng phải anh cũng chưa ngủ đấy sao? Trác Mộc Cường Ba nói, ừ, tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng cứ nghĩ đến ngày mai xuất phát lại không ngủ được. Lần này, chúng ta nhất định tìm được Bạc Ba La thần miếu, anh có dự cảm rất mạnh mẽ. Đường Mẫn ép sát vào ngực Trác Mộc Cường Ba, chúng ta chữa khỏi vết thương trên mình anh, rồi sẽ đi Crozier. Trác Mộc Cường Ba cố ý quên. Đi Crozier à? Đi làm gì nhỉ? Đường Mẫn vùng vằng, anh đã hứa sẽ mua một hòn đảo ở đó mà. Hứ, anh chẳng nhớ gì, chỉ dụ cho em vui lúc ấy thôi đúng không? Trác Mộc Cường Ba cười, sao lại quên được? Chúng ta đi chuyến này, không chỉ để tìm Bạc Ba La thần miếu, mà quan trọng hơn là sẽ tìm được Tử Kỳ Lân. Mẫn Mẫn, em thấy duyên phận có thật không? Chuyện anh nhìn thấy ảnh Tử Kỳ Lân cứ như mới hôm qua. Thoát cái đã 2 năm rồi, nếu không có bức ảnh đó, sao anh quen được em chứ? Đường Mẫn cũng nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở hai người mới quen, vùi đầu vào ngực Trác Mộc Cường Ba. Sáng hôm sau, một ngày mới rực rỡ, các thành viên kỳ cựu như Trác Mộc Cường Ba, Đường Mẫn, đội trưởng Hồ Dương, pháp sư Á La, Lữ Cánh Nam, Trương Lập, Nhạc Dương, ba tang tập trung tại phòng giáo sư Phương Tân để chào tạm biệt ông trước khi lên đường. Ánh nắng sớm tràn qua cửa sổ, làm căn phòng bừng sáng. Giáo sư nắm chặt tay từng người, cả căn phòng chìm trong im lặng. Mọi người đã cùng nhau vào sinh ra tử, nếu không phải sức khỏe của giáo sư không cho phép và thời gian của Trác Mộc Cường Ba không còn nhiều, cả đội nhất định sẽ đợi giáo sư hồi phục rồi cùng đi. Ai cũng biết, khi mọi người đã ngủ, người miệt mài tra cứu tài liệu dưới ánh đèn là giáo sư, khi mọi người nghỉ ngơi, người bận rộn trao đổi với chuyên gia là giáo sư, khi gặp khó khăn, người chỉ đường dẫn lối cũng là giáo sư. Tất cả đều khâm phục kiến thức uyên bác của ông, đặc biệt là Trác Mộc Cường Ba. Trước khi những người này quen biết nhau, giáo sư đã giúp sức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu. Ông luôn dồn hết tâm sức vào công việc, dù bị gãy chân vẫn không ngừng lại. Có thể nói, giáo sư là người trả giá nhiều nhất cho chuyến đi này. Thế nhưng giờ đây, ông chỉ có thể ngồi trên xe lăn, nhìn các thành viên lên đường, mỉm cười với từng người. Nhạc Dương là người đầu tiên tiến lên, nắm tay giáo sư nói, "Ị giáo sư, cháu cảm ơn bác." "Cảm ơn gì tôi?" Giáo sư Phương Tân mỉm cười. Nhạc Dương nói, "Ê bác đã dạy cháu rất nhiều điều, những điều mà cả đời này cháu cũng không dùng hết, vì vậy, cháu cảm ơn bác." Giọng anh nghẹn ngào. Trương Lập xen vào, "Ê thôi đi, có phải trẻ con đâu, nói lời từ biệt mà cũng khó khăn thế, chúng ta đi có lâu đâu, chắc 1-2 tuần là về ngay ấy mà." "Bác nói có phải không, giáo sư?" Giáo sư Phương Tân mỉm cười, "Ê tất nhiên rồi, hy vọng mọi người mã đáo thành công." Trương Lập nói thêm, "Kìa, sau khi chúng cháu đi, giáo sư nhớ để ý một chút chuyện đó nhé." Giáo sư Phương Tân ngập ngừng, "Thì cậu nói chuyện gì?" "À, tôi biết rồi." Trương Lập ghé tai giáo sư thì thầm, "Thì giáo sư cũng biết đấy, đi với Cường Ba thiếu gia, lúc nào cũng cô đơn lẻ bóng, bác xem." Giáo sư Phương Tân cười, "Thì hiểu rồi, hiểu rồi. Chuyện này cứ để giáo sư giúp cậu tham khảo. Có điều, tôi chỉ nghiên cứu cho thôi, thẩm mỹ đã lạc hậu rồi, đến lúc đó không được như ý thì đừng trách tôi nhé." Giáo sư vỗ vai Trương Lập, gật đầu, "Em nên suy nghĩ đi, coi như là vì mẹ cậu." Nhắc đến mẹ, Trương Lập nhớ lại lúc rời nhà, mẹ anh chỉnh lại cổ áo, đích thân đeo ba lô cho anh, rồi xoa đầu, phủi bụi trên quần áo anh, hệt như hồi anh còn nhỏ. "Mẹ ơi, con đi đây." Mẹ anh gật đầu, nụ cười hiền hòa ấy là nụ cười đẹp nhất trong lòng Trương Lập. Anh đếm số bước chân, khi đến bước thứ 20, tiếng gọi quen thuộc của mẹ vang lên, "Ê con à, đi sớm về sớm nhé." Tiếng gọi ấy đã theo anh lớn lên, luôn khiến lòng anh ấm áp. Anh thầm tự nhủ, "Ê mẹ ơi, lần này là lần cuối, sau này con sẽ không rời xa mẹ nữa, con trai mẹ nhất định sẽ tìm được một cô dâu tốt, chúng ta sẽ mua một căn nhà lớn trong thành phố." Nghĩ đến đây, Trương Lập nhìn giáo sư Phương Tân, thấy nụ cười hiền hòa của ông, chợt thấy sống mũi cay cay, quay đi, đứng cạnh Nhạc Dương. Ba Tang là người thứ ba bắt tay giáo sư. Anh nhìn ông một hồi lâu, nét mặt từ từ giãn ra, "Thì ông là một dũng sĩ, giáo sư à." Giáo sư Phương Tân cũng bóp tay anh thật chặt, nhìn Ba Tang, "Thì anh phải bảo vệ bọn họ." Ba Tang ngần ngừ, rồi gật đầu. Anh nhận ra bàn tay ông rung lên vì dùng sức quá độ, ông đang khẩn cầu hay đang cảnh cáo? Giáo sư đã thu ánh mắt lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay Ba Tang, nhìn vào vạt áo anh, "Để đừng quên những gì cậu đã hứa với anh trai mình." Ba Tang hơi run, rồi mau chóng gật đầu. Giáo sư mới buông tay ra. Ba Tang vỗ mạnh vai Trác Mộc Cường Ba, không nói gì. Đường Mẫn, hai mắt đỏ hoe bước đến trước mặt giáo sư Phương Tân. Ông mỉm cười, "Lần này cháu phải chăm sóc Cường Ba cho tốt đấy, cậu ấy tính tình thô lỗ, làm gì cũng không tỉ mỉ, rất dễ bị thương, nhưng có cháu đi cùng thì bác yên tâm nhiều rồi." Đường Mẫn ôm giáo sư, nghẹn ngào khóc. Giáo sư vỗ nhẹ lưng cô, "Cái cháu vẫn không bỏ được tật xấu này, đừng khóc, có phải đi lâu đâu, về nhớ đến thăm bác là được rồi." Nước mắt lăn dài trên má, Đường Mẫn nói, "Ngày đều tại cháu không tốt, nếu hồi trước cháu không nói sức khỏe của bác không tốt, giáo sư cũng không, hu hu hu." Giáo sư Phương Tân nhớ lại hồi đầu khi hai người tranh cãi xem ai đi tìm Bạc Ba La thần miếu, cười, "Con bé ngốc này, cháu còn nhớ chuyện ấy à?" "Ha ha." Đội trưởng Hồ Dương nói, "Ê lão Phương này, chúng ta già rồi, không cần phải ôm ấp gì. Tôi chỉ mong lúc chúng tôi về, anh đã bình phục, lúc đó chúng ta lại đi leo núi tuyết." Giáo sư Phương Tân cười lớn, "Ê được thôi." Ông nắm tay đội trưởng Hồ Dương, "Cái kinh nghiệm giả ngoại của anh rất phong phú, có anh là tôi yên tâm lắm rồi." Đội trưởng Hồ Dương cười phá lên. Pháp sư Á La không bắt tay giáo sư, chỉ chắp tay trước ngực, vì vạn pháp do duyên sinh, vì duyên tức là phúc. Giáo sư Phương Tân hiểu ý, đột nhiên hỏi nhỏ, cho tôi biết tòa thần miếu này có ý nghĩa lớn với người trong giới tôn giáo các vị, nhưng tôi vẫn phải hỏi. Các vị dốc sức tìm kiếm, thực sự chỉ vì tín ngưỡng tôn giáo thôi sao? Hay là... Pháp sư Á La cúi xuống, thì thầm bên tai giáo sư Phương Tân. Giáo sư dần trở nên nghiêm túc, ngước lên hỏi, "Ê, thật không vậy?" Pháp sư Á La gật đầu. Giáo sư Phương Tân mới giãn mày, mỉm cười, "Ê tốt, vậy thì tốt lắm." Giọng Pháp sư Á La rất nhỏ, đến Nhạc Dương cố gắng lắm cũng không nghe được gì. Sau đó anh chàng hỏi dò Pháp sư Á La nhiều lần xem ông đã nói gì với giáo sư, nhưng Pháp sư vẫn không trả lời. Lữ Cánh Nam cũng không bắt tay giáo sư, mà đứng nghiêm chỉnh chào kiểu nhà binh. Giáo sư Phương Tân nói, "Ê, cô là sĩ quan huấn luyện của họ, có cô trong nhóm, đội ngũ mới có kỷ luật. Còn mấy thành phần bướng bỉnh, đành phiền cô tốn công thêm." Ông liếc Trác Một Cường Ba, khẽ lắc đầu. Lữ Cánh Nam nói, "Thì hai năm nay tôi đã làm theo lời giáo sư, quản lý tùy theo tính cách từng người, còn kỷ luật gì nữa? Muốn nói đến kỷ luật, thì phải xem tân đội trưởng quản lý thế nào thôi." Cô nhìn Trác Một Cường Ba đầy thâm ý, mọi người đã đứng cạnh cửa, chỉ còn Trác Một Cường Ba. Gã vẫn đứng ngay ra, lặng lẽ nhìn ông già ấy, bậc tiền bối ấy. Vầng trán ông đầy nếp nhăn, cộng tính để lại vết hằn sâu trên sống mũi. Hốc mắt hõm sâu làm đôi mắt ông trở nên nhỏ và hẹp dài. Đôi mắt ấy đã bị mờ đục, không còn sáng rực như xưa. Đây là thầy giáo của gã, người đã cho gã hiểu biết về động vật họ chó, người đã thay đổi cuộc đời gã. Có lúc, Trác Một Cường Ba không phân biệt rõ, đây là thầy giáo hay là cha mình nữa. Chỉ khi gã thực sự bình tâm lại, dùng trái tim mình quan sát trong khoảnh khắc biệt ly này, gã mới phát hiện ra, ông đã già rồi. Giáo sư Phương Tân vẫy tay gọi Trác Một Cường Ba đến. Gã bước tới, quỳ một chân như kỵ sĩ thời Trung Cổ. Hơi ngẩng đầu để giáo sư Phương Tân nhìn mình. Thầy giáo. Nhìn gương mặt hiền từ của giáo sư, Trác Một Cường Ba không biết nói gì nữa. Giáo sư Phương Tân nói, "Để tâm ý của cậu tôi đều hiểu. Giữa hai chúng ta không cần nói nhiều. Chỉ có điều, tôi muốn cậu biết một điều này." "Vâng, thầy giáo, thầy nói đi, tôi nghe đây." Trác Một Cường Ba ngẩng đầu nhìn giáo sư. Giáo sư Phương Tân đặt tay lên đầu Trác Một Cường Ba, nghiêm nghị nói, "Để Cường Ba à, nhớ cho kỹ, cậu là đội trưởng. Cậu phải gánh vác trách nhiệm của một người đội trưởng, tính mạng của tất cả thành viên nằm trong tay cậu, mà đường đi phía trước thế nào, chúng ta đều đã lường được. Tôi hy vọng, mọi người không những tìm thấy Bạc Ba La thần miếu, mà quan trọng hơn là, tất cả đều bình an trở về." Giáo sư nhìn mọi người, rồi nói tiếp, đặc biệt là, những người trong căn phòng này, cậu hiểu không? Họ không chỉ là thành viên trong đội, họ đã cùng nhau vượt qua lằn ranh của cái chết, nhờ vào sự tin tưởng và tinh thần hợp tác. Hơn hai năm nay, họ là những chiến hữu thân thiết nhất của cậu. Thậm chí có thể nói, cậu và họ là một gia đình. Nhớ kỹ. Giáo sư Phương Tân nhấn mạnh, ở người một nhà, có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, không ai bị lãng quên. Cậu hiểu không? Trác Một Cường Ba cảm nhận rõ lực từ cánh tay giáo sư truyền xuống. Đó là áp lực, là trách nhiệm. Gã kiên định trả lời, "Ờ thầy giáo, tôi hiểu rồi." Giáo sư Phương Tân buông tay, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, ông lấy ra một chùm chìa khóa, tháo con dao thụy sĩ bằng thép rồng, trao cho Trác Một Cường Ba. "Lần này tôi không thể đi cùng cậu, thứ này cậu hãy mang theo, đừng coi thường nó của kỹ, biết đâu lại dùng được đấy." Trác Một Cường Ba đưa hai tay nhận lấy món quà. Gã biết, vị trí con dao này trong lòng giáo sư cũng như thanh kiếm đồng gia truyền nhà gã. Đây là món quà quý giá nhất mà cha giáo sư tặng ông khi còn nhỏ. Hơn 50 năm nay, nó luôn là vật bất ly thân của ông. Bây giờ, ông đã giao nó cho gã. Trác Một Cường Ba hiểu rõ, thầy giáo không chỉ trao cho gã một con dao, mà còn hy vọng qua đó truyền cho gã tinh thần tìm tòi và dũng khí. Ánh mắt Trác Một Cường Ba sáng lên nhìn giáo sư. Giáo sư Phương Tân cũng nhìn gã, mỉm cười, những nếp nhăn trên gương mặt già nua, mái tóc bạc dần từ hai bên tai ra. Ông hiểu rõ, thời gian sẽ mang đi tất cả, dù vết thương ở chân có lành, ông cũng không thể leo núi, băng qua sa mạc như trước đây. Nhưng hành trình mạo hiểm vẫn phải tiếp tục. "Cường Ba à, hãy mang theo ánh mắt của tôi đi ngắm nhìn thế giới mới mẻ ấy." Cặp mắt giáo sư như đang truyền cho Trác Một Cường Ba thông điệp như vậy. Trác Một Cường Ba cố nén cảm xúc, cầm tập hồ sơ đặt vào tay giáo sư Phương Tân, "Kể thầy giáo, đây là giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm và di chúc của mọi người, tạm thời nhờ thầy giữ." Giáo sư Phương Tân mỉm cười, "Ê được, tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải mở nó ra." Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngọn núi tuyết xa xa. Đỉnh núi trắng xóa lặng lẽ nhìn xuống mặt đất. Giáo sư nói, "Ê, khi hoa sen tuyết nở, chắc mọi người cũng về rồi nhỉ?" Trác Một Cường Ba gật đầu, "Ê đúng vậy, khi hoa sen tuyết nở, chúng tôi nhất định sẽ trở về." Hai người cùng mỉm cười, họ đã có một lời ước định. Giáo sư nói, "Ê được rồi. Mau đi đi, xe đang đợi mọi người đấy." Trác Một Cường Ba đứng lên, nhìn thầy giáo của mình lần cuối. Cố nén cảm giác chua xót, gã nói, "Y vậy thì, chúng tôi đi đây, thầy giáo." Gã sải bước dài, kiên định, đầy quyết tâm, không ngoảnh đầu lại. Chúng tôi đi đây, giáo sư. Đi đây, lão Phương, đợi tin tốt của bọn tôi nhé. Chúng tôi sẽ về ngay thôi. Cháu đi đây, giáo sư. Cháu đi nhé, giáo sư. Chiếc xe để lại làn khói bụi mỏng, nhanh chóng đi xa. Trác Mộc Cường Ba quay lại, vẫn thấy giáo sư Phương Tân vẫy tay trước cửa. Khoảng cách càng xa, thân hình gầy gò trên xe lăn dường như càng hiện rõ trong tâm trí gã. Dọc đường, Trác Mộc Cường Ba mân mê con dao nhỏ bằng thép. Mỗi vết xước trên thân dao như kể lại hành trình thời trai trẻ của giáo sư Phương Tân. Có lẽ, đến một ngày nào đó, khi gã cũng già nua không đi được nữa, con dao này sẽ nằm trong tay một người trẻ khác, để chứng kiến một cuộc hành trình kỳ diệu khác. Con đường chúng ta đi, không ai hay biết, những chuyện chúng ta làm, không ai ghi chép, nhưng con dao này, chắc là nó có thể cảm nhận được. Gã trầm ngâm nghĩ vậy, không để ý Đường Mẫn đang rủ gã ngắm cảnh. Khi xe đến Bài Hương, phía trước không còn đường, cả đoàn xuống xe. Họ đeo hành trang nặng trĩu, tiến về vùng hoang nguyên mà nền văn minh hiện đại không thể chạm tới. Phía trước có quá nhiều điều chưa biết, thậm chí có những điều bắt họ trả giá bằng cả mạng sống, nhưng tất cả đều đang cười, tiến lên không do dự, bởi vì họ mang theo hy vọng và khát khao, vẻ đẹp trước mắt đã làm lu mờ nỗi sợ hãi đối với nguy hiểm và cái chết. Ngày đầu tiên, các thành viên đi không ngừng nghỉ, băng đèo vượt núi đến bờ sông Nhã Lỗ Tạng Bố. Nhìn con rồng trắng uốn khúc, những người lần đầu thấy sông Nhã Lỗ Tạng Bố không khỏi bồi hồi, gối lên tiếng sóng ầm ầm, lòng cuộn trào như dòng sông bên cạnh. Ngày thứ hai, đoàn bắt đầu đi trên con đường nhỏ treo leo trên vách núi, những người mới chưa quen đi trên địa hình như vậy, không tránh khỏi giật mình. Để đảm bảo an toàn, cả đoàn đi chậm lại, nhưng trước khi trời tối cũng đến được chỗ hỏng để nghỉ ngơi. Ba ngày tiếp theo trôi qua trong tiếng kêu kinh hãi của những người mới, nhưng không ai gặp nguy hiểm. Ngày thứ tư, họ bắt đầu đi vào đoạn nước chảy xiết nguy hiểm nhất trên sông Nhã Lỗ Tạng Bố, chưa từng có ai vượt qua được. Nhạc Dương thu hồi thiết bị giám sát đặt dọc đường, đồng thời phân tích sơ bộ các băng ghi hình. Tối hôm đó, toàn đội an toàn qua được Đại Lưu Tố Bảy, bắt đầu đặt chân vào thôn Công Bố. Trác Mộc Cường Ba và các thành viên kỳ cựu bàn bạc rồi quyết định, vì đường xa, trời đã tối, cả đoàn sẽ không nghỉ qua đêm ở thôn Công Bố mà cắm trại ngoài trời, ngày hôm sau sẽ đến thẳng cánh cửa địa ngục. Lửa trại bừng cháy, hắt lên gương mặt đỏ hồng của các thành viên. Đội trưởng Hồ Dương, Pháp sư Á La, Pháp sư Tháp Tây ngồi bệt dưới đất, dường như đang thương nghị chuyện gì. Lữ Cánh Nam đứng bên cạnh lắng nghe. Nhạc Dương thì đang sắp xếp dữ liệu, hai đồng đội cũ của anh thi thoảng lại ra quấy rầy, nhưng nhanh chóng bị những câu chuyện thần bí Trương Lập kể về lần đầu đến thôn Công Bố thu hút. Dù chuyện đã nghe nhiều lần ở trại huấn luyện, nhưng giờ, ở giữa khung cảnh này, nghe Trương Lập kể lại, cố tình làm ra vẻ huyền bí, cảm xúc cũng khác hơn nhiều, những người như Vương Hữu, Lý Hồng, Trương Kiện đều mê mẩn lắng nghe. Sinh ngồi giữa hai nhóm người, lúc nghe Trương Lập, lúc lại nghe nhóm đội trưởng Hồ Dương. Ba ta ngồi ở một góc, thỉnh thoảng lại cười khẩy. Trương Lập thi thoảng liếc Ba Tang, như sợ Ba Tang sẽ lật tẩy mình đang nói dối. Thực ra, người hay trêu chọc Trương Lập là Mẫn Mẫn. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ hay hay, miệng cười tươi như hoa, thi thoảng lại xen vào một hai câu bóc mẽ Trương Lập, làm anh chàng hết sức lúng cuống. Mạnh Hạo Nhiên thì mãi mê với máy ảnh và ghi chép. Mấy ngày đi bộ bên sông Nhã Lỗ Tạng Bố đã khiến thi hứng của nhà thơ trẻ này dâng trào, tối nào cũng phải ngâm thơ làm phú một hồi. Trác Mộc Cường Ba ngồi cạnh Mẫn Mẫn, nhưng không để ý đến Trương Lập, ánh mắt nhìn về dãy núi xa. Trong lòng trăn trở về những câu đố chưa tìm ra lời giải. Gã hiểu rõ, những câu đố đó rất có thể sẽ là chướng ngại lớn nhất trong hành trình lần này. Ngày nào chưa hiểu rõ, ngày đó gã chưa thể yên tâm. Cường Ba thiếu gia, anh lại đây xem này. Nhạc Dương vẫy tay gọi gã. Trác Mộc Cường Ba bước đến chỗ Nhạc Dương. Nhạc Dương chỉ vào màn hình máy tính của giáo sư Phương Tân, "Ê anh xem, đây là phân tích mô phỏng dựa trên số liệu thu thập được. Khoảng thời gian này, đường thẳng chỉ lượng nước cao nhất." Trác Mộc Cường Ba đáp. Vậy là mực nước sông Nhã Lỗ Tạng Bố cứ đến tối lại dâng cao. Nhạc Dương nói, "Ê tôi không nghĩ vậy. Đây là số liệu từ thiết bị giám sát số 1, đây là số 2. Từ số 1 đến số 5, mực nước có tăng lên rõ rệt. Nhưng anh xem kỹ số liệu thô này, mực nước dâng lên ở mỗi điểm lại khác nhau, còn có xu hướng giảm dần. Đến số 6, mực nước gần như tương đương với bình thường. Từ số 7 đến 13 đều là mực nước bình thường, nhưng đến số 14 thì..." Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc, "Ê cao thế." Nhạc Dương gật đầu, "Ê đúng vậy, lưu lượng nước và tốc độ dòng chảy tăng gấp đôi bình thường. Từ số 14 đến 24, mực nước lại giảm dần, đến số 25 thì trở lại bình thường. Thật bất thường." Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê đúng vậy, mực nước tăng đột ngột theo từng đoạn. Sao lại như thế?" Nhạc Dương nói, "Ê sau khi máy tính phân tích nhiều lần, chỉ có một khả năng." "Khả năng nào?" "Lượng nước tăng không phải do sông Nhã Lỗ Tạng Bố, mà là từ nơi khác chảy ra, thông qua các thông đạo như cánh cửa địa ngục, chảy ngược vào sông. Vì các cửa ra phân bố không đều, nên sông Nhã Lỗ Tạng Bố mới dâng cao từng quãng về đêm." Trác Mộc Cường Ba cho mày, "Ê sao lại như vậy được?" Nhạc Dương nói, "Ê tuy chưa rõ nguyên nhân, nhưng anh nhớ lại con thuyền Gia Trâu bị kẹt trên cao xem, nếu mực nước sông ngầm dâng cao đến đó, chắc chắn là cao hơn mực nước sông Nhã Lỗ Tạng Bố nhiều. nên nước sông ngầm chảy ngược ra sông Nhã Lỗ Tạng Bố cũng không lạ. Chỉ lạ là tại sao mực nước sông ngầm lại dâng cao đến thế? À! Nhạc Dương chợt nhận ra, thì thảo nào chúng ta không tìm thấy dấu vết bị nước xâm thực trong hang ngầm. Nếu nước dâng cao đến chỗ chiếc thuyền da, thì hang ngầm gần như đã ngập hết, không thể thấy ngấn nước. Trác Mộc Cường Ba nói, thì nếu nước từ sông ngầm chảy ngược ra, vậy nước trong sông ngầm từ đâu đến? Chỉ trong thời gian ngắn đã gần như ngập kín cả đường hầm, tự nhiên có hiện tượng này sao? Nhạc Dương lắc đầu, thì tôi không biết, nhưng tôi có cách để kiểm tra sơ bộ xem suy luận của chúng ta có đúng không. Trác Mộc Cường Ba hỏi, thì cách gì? Nhạc Dương chỉ vào máy tính. Thì nếu không phải mực nước sông Nhã Lỗ Tạng Bố tự dâng lên, mà là sông ngầm đổ ngược nước vào qua các cửa như cánh cửa địa ngục, thì gần điểm đặt thiết bị giám sát số 14 chắc chắn còn một thông đạo tương tự. Chỉ cần dẫn vài người đi kiểm tra, là có thể xác nhận suy luận của chúng ta. Thấy Trác Mộc Cường Ba im lặng, Nhạc Dương nói, thì tôi chỉ cần Trương Lập và Ba Tang đi cùng thôi. Sáng mai xuất phát, thăm dò xong sẽ về đội ngay. Trác Mộc Cường Ba nghĩ một lát rồi gật đầu, ê được, nhớ giữ liên lạc, cẩn thận nhé. Nhạc Dương vui vẻ đứng lên, đi tìm Trương Lập và Ba Tang bàn bạc. Trác Mộc Cường Ba gọi điện cho giáo sư Phương Tân, báo tin. Ngày nào gã cũng liên lạc với giáo sư để trao đổi, càng gần cánh cửa địa ngục, thời gian hai người nói chuyện càng dài. Dường như ai cũng hiểu rằng chuyến đi này không biết bao giờ mới gặp lại. Một dòng U Minh Hà chia cắt âm dương, không biết ngày về. Ngày hôm sau, Nhạc Dương, Trương Lập, Ba Tang rẽ xuống phía nam, còn Trác Mộc Cường Ba dẫn mọi người tiếp tục lên phía bắc. Đi được nửa đường, gã nhận được điện thoại của Nhạc Dương, lời Cường Ba thiếu gia, suy luận được chứng thực rồi. Trác Mộc Cường Ba hỏi, "Ê thật sao? Ở đó cũng có thông đạo à?" Nhạc Dương đáp, "Ê đúng vậy, nhưng không có trên bản đồ. Đó là thông đạo hình cái sàn, mỗi lỗ chỉ nhỏ bằng nắm tay, nhưng số lượng rất nhiều. Chúng tôi dùng máy quay thăm dò, phát hiện bên trong cũng nhỏ hẹp như vậy. Lát nữa về sẽ nói kỹ hơn, dù sao thì lối vào này cũng không dùng được." Đứng trên bình đài phía trên cánh cửa địa ngục, Mạnh Hạo Nhiên ngẩng mặt nhìn trời, ngâm nga, "Cho phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên." Mọi người đều bị vẻ tráng lệ của thiên nhiên thu hút. Cảnh tượng trước mắt đẹp như tranh vẽ, lại tựa như thế giới hư ảo trong giấc mơ. Dải lụa bạc kia dường như lớn hơn lần trước họ đến, khí thế càng thêm hùng vĩ. Bọt nước bắn tung như ngàn vạn con ngựa tung vó, khiến người ta cảm khái, chỉ muốn thốt lên, "Thì hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi." Lý Hồng dè dặt hỏi Pháp Sư Á La, "Tại sao không thấy cửa nào vậy ạ?" Pháp Sư Á La nhìn xuống dòng nước cuộn sóng, "Thì ở dưới nước đó." Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hả? Lý Hồng nhìn xuống bên dưới vách đá, xoáy nước nổi lên liên tục, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy chóng mặt. Nước chảy xiết như vậy, dù ném một con trâu sắt xuống cũng bị cuốn trôi ngay. Lê Định Minh tranh thủ lúc Mạnh Hạo Nhiên nổi hứng, chụp ảnh lia lịa bằng máy ảnh của anh ta. Mẫn Mẫn cũng không phải lần đầu đến đây. Một con bướm đẹp đậu trên vai Lê Định Minh khiến cô tò mò. Hai cánh bướm chậm rãi khép mở dưới ánh mặt trời, nhưng chân nhỏ lại bám chặt trên vai Lê Định Minh, không bay đi dù anh ta rung tay chụp ảnh. Đường Mẫn tò mò hỏi, "Ê anh Định Minh, con bướm này bay đến lúc nào vậy? Sao nó không chịu bay đi?" Lê Định Minh cười, "Thì tôi cũng không hiểu. Từ nhỏ tôi đã rất hút bướm, cứ vào rừng là có một đàn bướm bám theo. Con gái tôi cũng vậy, bạn bè nó đều gọi là công chúa bướm. Lần này, trước khi đi tôi đã hứa sẽ mang về cho nó một con bướm đẹp nhất." Lúc Lê Định Minh và Đường Mẫn nói chuyện, Pháp Sư Á La và Pháp Sư Tháp Tây liếc anh ta, trong đầu cả hai cùng lúc lóe lên ý nghĩ, ở người khế ước. Mọi người nghỉ ngơi một lát thì nhóm Nhạc Dương chạy đến nơi. Xem xong ảnh họ quay được, Trác Mộc Cường Ba báo ngay cho giáo sư Phương Tân. Giáo sư nói, "Thì hôm qua tôi đã thức cả đêm tham khảo ý kiến của các chuyên gia. Họ giải thích rằng, nếu đường hầm nối giữa một hồ trên núi và sông ngầm đột nhiên thông ra, tùy vào diện tích và dung lượng nước của hồ có thể khiến mực nước sông ngầm dâng lên đột ngột, nhưng chắc chỉ xảy ra một lần, không thể liên tục mỗi đêm được. Nếu thiết bị của Nhạc Dương ghi lại mực nước vẫn dâng cao về đêm gần nửa tháng nay, thì phải tìm nguyên nhân khác. Không làm rõ được vấn đề này mà mạo hiểm vào sông ngầm thì nguy hiểm lắm." Trác Mộc Cường Ba nói, "Để tôi hiểu rồi, tối nay tôi sẽ quan sát, nhưng dù thế nào, sáng mai chúng tôi cũng sẽ xuất phát." Giáo sư Phương Tân nói, "Để tôi biết, mọi người phải cẩn thận." Khi mọi người đến được bình đài thì trời đã tối. Theo kế hoạch, cả nhóm sẽ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai tiếp tục đi. Trác Mộc Cường Ba tranh thủ quan sát sông Nhã Lỗ Tạng Bố xem có đúng là nước dâng lên về đêm không. Các thành viên chia nhau dựng lều, Nhạc Dương, Ba Tang dẫn ba người mới đi săn, lát sau đã trở về. Mọi người kê giá trên bình đài, mùi thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Gió mát, trời đầy sao, dải lụa bạc dưới ánh sao như khảm đầy trân châu, sáng lấp lánh. Dòng sông cuồn cuộn chảy, như muôn ngàn tiếng trống cùng thúc lên, ầm ầm như sấm. Đây là một nơi rất tốt để cắm trại. Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, ăn thịt nướng, rất cao hứng, tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong sơn cốc. Mạnh Hạo Nhiên lại nổi hứng, "Ở nhân gian trên trời, mây tía cố hương, nâng ly đón gió, thấu động tâm hồn, mặt trời sắp lặn, tôi sẽ dùng đôi mắt mình, khắc khắc cảnh đẹp nhân gian vào tâm khảm. Đã bao giờ điên dại như vậy? Rồng bạc trên trời chảy dưới chân tôi, gió mát trong khe núi cùng tôi hát sướng. A, à, tôi muốn nhảy múa, tôi đã cuồng điên. Đến đây đi các bạn, cùng khoan khoái nhảy lên khúc hoa trang, tận tình vui tươi. A, à, thiên đường chốn nhân gian, một nơi thật kỳ diệu. A, à, Triệu Trang Sinh nhét một miếng thịt vào miệng anh ta, chặn tiếng ia, hãy nói, hãy đừng có mà ia nữa, ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của tôi. Mọi người cười ồ lên. Trác Mộc Cường Ba nghe Trương Lập kể chuyện cười rồi lặng lẽ đứng lên, đến bên mép bình đài. Ba Tang đã bị bụi nước từ thác bắn ướt cả người. Cường Ba thiếu gia. Ba Tang nhìn thác nước, gọi một tiếng. Chỗ anh ta đứng đã là mép vực, chỉ cần trượt chân một chút là rơi xuống vực sâu, và dòng sông chảy xiết sẽ cuốn anh ta đi ngay lập tức, nhưng Ba Tang vẫn đút tay vào túi quần, đứng bất động. Trác Mộc Cường Ba bước lên, đứng song song với Ba Tang, thậm chí còn sát mép vực hơn một chút, nửa mũi giày đã dẫm lên khoảng không, nhưng vẫn đứng vững. Gã ngẩng đầu, mắt nhìn những vì sao lấp lánh. Anh vẫn không thích ở chung với mọi người sao? Anh xem, mọi người đều rất vui. Ba Tang cười khẩy, ngày mai sống chết chưa biết, có gì đáng vui. Trác Mộc Cường Ba thở hắt ra, vỗ vai Ba Tang, ngày mai thế nào thì tính sau, ít nhất hiện tại mọi người đều vui. Có lẽ, ở đó có hạnh phúc mà anh vẫn luôn tìm kiếm, sao anh không thử hòa nhập một chút? Ba Tang ngẩng đầu, thấy vầng trăng trên cao bỗng có chút u ám, xung quanh có vài ngôi sao lưa thưa. Anh ta lẩm bẩm, trăng mờ sao ít, không phải điềm tốt. Trác Mộc Cường Ba kéo Ba Tang trở lại ngồi quanh đống lửa. Đêm đó, mọi người đều hát ca nhảy múa, Ba Tang cũng có vài lần mỉm cười. Đêm khuya, mọi người đã ngủ, Trác Mộc Cường Ba vẫn ngồi chờ bên mép bình đài. Nhạc Dương ở bên cạnh, hai người đợi nước sông dâng lên. Gió đêm mạnh dần, càng về khuya càng lạnh. Nhạc Dương xốc lại cổ áo, để Cường Ba thiếu gia, anh đi nghỉ trước đi, mai còn phải dẫn mọi người chèo thuyền. Tôi quan sát, nếu có gì thay đổi sẽ quay lại, sáng mai anh xem cũng được. Trác Mộc Cường Ba nói, không cần, tận mắt nhìn vẫn tốt hơn, quay phim chỉ được một góc, biết đâu lại bỏ sót. Hơn nữa, không làm rõ được chuyện này, sao tôi dám dẫn mọi người xuống nước, cậu bảo tôi ngủ thế nào? Nhạc Dương gật đầu, cũng phải. Một lúc sau, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Nhạc Dương, giờ cậu không còn làm nhiệm vụ nữa, đi thế này, người nhà không lo lắng sao? Nhạc Dương cười, có gì mà lo, trên tôi còn nhiều anh chị, mà tôi thì từ nhỏ đã quen tự do rồi. Hồi nhỏ chẳng chịu học, hay đánh nhau, thường bỏ nhà đi, chắc chắn là khiến gia đình xấu hổ. Tôi nghĩ, để tôi vào bộ đội cũng là vì người nhà hết cách với tôi rồi. Trác Mộc Cường Ba nhìn Nhạc Dương từ trên xuống dưới, cười, thật không nhìn ra. Nhạc Dương cố tình tỏ vẻ nghiêm túc, thật đó. Anh chàng nghĩ một lát rồi lại ngước nhìn lên bầu trời sao, giọng buồn, thực ra Trương Lập mới là người không nên đi chuyến này, cha mất sớm, anh ấy được mẹ nuôi lớn, lại là con một, nhưng... Anh lắc đầu, khuyên thế nào cũng không chịu về, Trương Lập kiên quyết lắm. Trác Mộc Cường Ba chợt động lòng. Từ trước đến giờ, cả không có ý định tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của những người này, thậm chí còn hơi né tránh. Cả cũng không hiểu tại sao, vẫn tự giải thích bằng câu dùng người không nghi, đã nghi không dùng. Nhưng gã biết, không phải hoàn toàn như vậy. Đúng lúc đó, một âm thanh kỳ dị làm kinh động hai người, dường như phát ra từ vách núi đối diện, ầm ầm như sấm hay tiếng gầm của dã thú, nghe lúc xa lúc gần. Trác Mộc Cường Ba lập tức nói, ngay bật đèn pha lên, chiếu xuống dưới. Dưới ánh đèn, hai người ngạc nhiên nhận ra cả dòng Nhã Lỗ Tạng Bố như sôi lên sùng sục, bọc khí nổi lên ùng ục, nhưng tiếng nước ầm ầm đã nhấn chìm tiếng bọc khí, nếu không cố ý chờ đợi thì không thể phát hiện ra. Nhạc Dương nói, "Kệ Cường Ba thiếu gia, anh xem kìa." Xem chỗ đánh dấu ấy. Nhờ ánh đèn, có thể thấy dấu sơn đỏ Nhạc Dương quệt hồi chiều trên vách núi đối diện đang bị nước dâng lên che lấp, nhưng ở trên cánh cửa địa ngục thì dấu vẫn y nguyên. Càng xuống dưới, nước càng dâng cao hơn. Toàn bộ quá trình kéo dài hơn 10 phút, sau đó mực nước giữ ở trạng thái cân bằng, rồi lại từ từ hạ xuống. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi, mực nước sông ngầm không phải từ từ dâng lên, mà là đầy trong nháy mắt. Đây rốt cuộc là hiện tượng gì? Nhạc Dương cũng lắc đầu không hiểu. Đột nhiên, cả hai người im bặt. Trác Mộc Cường Ba ra hiệu cho Nhạc Dương, có người theo dõi, chỉ một người, tạm thời không làm kinh động mọi người, cậu đi hướng đông, tôi vòng qua phía tây. Hai người ngầm hẹn, xoay người, như thể trở lại lều, nhưng chỉ mượn lều che thân, trong chớp mắt đã biến mất vào bóng đêm. Lát sau, Trác Mộc Cường Ba đã xuất hiện bên cạnh một gốc cây ở mép bình đài, Nhạc Dương cũng đang nấp kín ở một chỗ khác. Người mới đến không có kinh nghiệm theo dõi, bước chân gây tiếng động lớn. Trác Mộc Cường Ba đột nhiên xuất hiện, khống chế người đó, quát nhỏ, "Kì ai?" Người mới đến hoảng hốt, bị Trác Mộc Cường Ba quát cho một tiếng, ngược lại không nói được gì, cũng không dám hét lên, chỉ thở hổn hển. Trác Mộc Cường Ba cảm thấy cổ tay mình nắm lấy rất mềm mại, không giống tay đàn ông. Dưới ánh trăng mờ, cả thấy một đôi mắt to tròn đang kinh hoàng sợ hãi. "Ca ca." Trác Mộc Cường Ba buông tay, ngạc nhiên, "Tại sao cô lại đến đây?" ca ca cũng đã định thần, nhận ra Trác Mộc Cường Ba, rụt rè, "Ê thánh, thánh sứ đại nhân." Nhạc Dương chạy tới, thấy ca ca cũng ngạc nhiên, "Ê ca ca, sao cô tìm đến đây?" Trác Mộc Cường Ba dắt ca ca tới đống lửa, thấy cô bé quần áo nhàu nhĩ rách rưới, mặt mũi lấm lem, trên tay, trên mặt đều có vết cào rách, không kìm được hỏi, "Ê sao lại ra nông nỗi này?" Ca ca chưa nói gì đã khóc òa, méo máu, "Ê cuối cùng cũng tìm được mọi người, thánh sứ đại nhân. Đây là..." Cô cho tay vào túi, lấy ra miếng thiên châu Trác Mộc Cường Ba đã thay Đa Cát giao cho mình, mân mê một hồi rồi đưa ra, "Cái đây là của Đa Cát để lại, xin thánh sứ đại nhân hãy mang nó đến Shangri-La." Tâm nguyện lớn nhất của Đa Cát là được theo thánh sứ đi tìm thánh địa. Hai tay cô bé run rẩy nâng miếng thiên châu. Đây có lẽ là thứ duy nhất của Đa Cát để lại, cô đã phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới quyết định đưa nó cho Trác Mộc Cường Ba. "Chỉ vì chuyện này mà cô băng đèo vượt núi tìm đến tận đây sao?" Giọng Trác Mộc Cường Ba trách móc. Ca ca vẫn nhìn gã một cách kiên định. Rõ ràng, đối với cô, đây là một việc rất quan trọng. Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê đã khuy rồi, một mình cô ở trong núi sâu, không sợ bị thú hoang ăn thịt à? Anh trai cô có biết không? Cô thật là quá liều lĩnh." Nhạc Dương lấy đồ ăn tới, hỏi, "Ê cô ăn gì chưa, có đói không?" Ca ca cảm ơn, rồi ăn luôn, hiển nhiên là rất đói. Ca ca nói, "Ê sau khi thánh sứ đại nhân đi, anh Trương Lập lại mang nhiều đồ đến, tôi biết, thánh sứ đại nhân nhất định sẽ quay lại. Lần này, ngài sẽ xuất phát thật, tôi sợ không kịp gặp, nên mấy ngày nay đều ở đây tìm mọi người." Ca ca vừa ăn vừa kể. Thì ra, từ khi quyết định nhờ thánh sứ mang thiên châu của Đa Cát đến Shangri-La, cô đã bắt đầu tìm cánh cửa địa ngục, nhưng lúc đó nhóm Trương Lập đã đi mất. Tuy cánh cửa địa ngục là thánh địa mà thôn công bố canh giữ, nhưng không phải ai cũng biết nó ở đâu. Ca ca biết anh trai sẽ không nói cho cô lối vào cánh cửa địa ngục. Cô nghĩ, nếu thánh sứ quan tâm đến người mình gặp 3 năm trước như thế, thì cánh cửa địa ngục chắc chắn không xa nơi cô gặp người đó, nên cô cứ tìm kiếm ở đó. Hôm nay thấy ánh lửa, ca ca liền chạy đến ngay. Nghe ca ca kể xong, nhìn cô bé lấm lem bùn đất, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương nhìn nhau, không nói gì. Lúc này đưa cô bé trở về thì quá nguy hiểm. Ca ca nói không cần, sáng cô sẽ tự tìm đường về làng. Trác Mộc Cường Ba liền để ca ca ngủ chung lều với Lữ Cánh Nam. Sắp xếp xong xuôi, cả và Nhạc Dương về lều nghỉ. Sáng hôm sau, Trác Mộc Cường Ba hỏi ca ca có cần bọn họ đưa về không, nhưng cô bé từ chối. Cô muốn chờ đến khi Trác Mộc Cường Ba xuất phát, tận mắt thấy gã tiến vào cánh cửa địa ngục rồi mới trở về. Trác Mộc Cường Ba liên lạc với giáo sư lần nữa. Hai người mãi thảo luận về những câu đố, hầu như không ai nhắc đến chuyện chia ly, giáo sư vẫn dặn dò đủ điều và ân cần hỏi han. Cuối cùng, Trác Mộc Cường Ba nói, "Ê thầy giáo, tôi phải gác máy đây, mọi người đang đợi tôi rồi." Cuối cùng, giáo sư Phương Tân nói, "Vì vậy tôi không nói nhiều nữa, nhớ kỹ. Người nhà, có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, không ai bị lãng quên." Trác Mộc Cường Ba đồng thanh, "Ờ người nhà, có nghĩa là không ai bị bỏ rơi, không ai bị lãng quên." Gặp điện thoại, Trác Mộc Cường Ba kéo khóa bộ đồ lặn, bám dây thừng leo xuống. Nhạc Dương và đội trưởng Hồ Dương ở lại sau cùng, xử lý dấu vết. Trác Mộc Cường Ba nổi trên mặt nước, ngẩng mặt nhìn trời. "Chỉ một lát nữa thôi, ta sẽ chỉ còn có thể bầu bạn với bóng đêm," cả thầm nhủ. Lúc này trên bờ vang lên tiếng hát trong trẻo của ca ca, át cả tiếng thác, vang đến tai mọi người. Chương Nghiêm chưa từng học tiếng tạng cổ, tò mò hỏi, "Ê hát gì vậy, hình như rất bi thương." Trác Mộc Cường Ba điềm tĩnh, "Ê là một bài ca tống biệt." Nói xong, cả hít sâu, chìm xuống dưới, bên tai chỉ còn tiếng nước mông lung. Trên bình đài trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hát văng vẳng, ở trên dòng u minh, vong hồn vang tiếng, "Bờ kia nở hoa, bờ này buồn thương." Trác Mộc Cường Ba quấn nhanh dây thừng, phun mạnh lên, đầu kia buộc vào mấu nhô trên mũi thuyền. Trương Lập và Nhạc Dương quăng dây thừng quấn quanh trụ đá, nhanh chóng thắt nút. Vừa xong, tiếng ong ong đã biến thành tầm ầm ầm, mặt sông rung dữ dội, người trên thuyền cũng cảm nhận rõ sự rung chuyển, cả hang động như sắp sập, nỗi bất an lan tỏa. Trang bị được chia vào các túi chống nước nhỏ, thả xuống sông ngầm. Các thành viên bám vào dây thừng dưới nước, luồn qua thông đạo hẹp. Trương Lập và Pháp Sư Á La ở đầu nguồn, sẵn sàng ứng cứu. Cùng, Trác Mộc Cường Ba đứng thẳng người, như một bao hàng rơi xuống nước. Mực nước gần bằng lần đầu gã đến U Minh Hà, chỉ khác là hai bên bờ giờ có những tráng sĩ, anh thư chuẩn bị tiến về Shangri-La. Trương Lập thấy Trác Mộc Cường Ba liền chỉ vào một bọc đồ trên bờ, của anh đấy, Cường Ba thiếu gia. Trác Mộc Cường Ba lên bờ, nhìn mọi người đang sắp xếp hành trang trong các túi đã đánh dấu. Gã lớn tiếng, "Mọi người," gã chỉ vào sợi dây thừng ở cửa thông đạo, "sau khi hai người cuối cùng vào, sợi dây này sẽ bị cắt, chúng ta chỉ có thể tiến lên, không còn đường lui." Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.